tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 851 tử tinh thần văn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lực thần văn cuồn cuộn không ngừng, trình độ tinh thuần cũng chỉ có năng lượng trong thần huyết thạch có thể so sánh được. Vũ La gần như là hấp thu vào là có thể lập tức lắng đọng. Đã có kinh nghiệm tu luyện của con linh long thứ nhất. Con linh long thứ hai này Vũ La gần như không tồn tại trói buộc trên đạo tâm. Công pháp bình thường đều là càng về sau càng gian nan, thế nhưng cửu long thôn nhật đại pháp của Vũ La lại càng về sau càng dễ dàng. Dưới sự gia trì của lực thần văn, Vũ La tâm không chút vướng bận hoàn toàn quên đi năm tháng. Con linh long thứ hai vốn chỉ là long nguyên sơ cấp, thế nhưng không có phí sức đã để thăng đến long nguyên trung cấp. Lực lượng của thần văn xa xa. À. Cơ. Hơ. Y. Như vậy. Vũ La tiếp tục tu luyện. Dễ dàng xông qua từng đạo quan ải. Trong hư không trên đỉnh đầu theo Vũ La không ngừng hấp thu tử quang của thần văn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần có thể nhìn thấy những thần văn do tinh thạch hình thành. Trong đó đã bắt đầu có dịch thế màu tím chảy xuôi. Mà sau đó, những dịch thể này không ngờ theo quang mang rót vào trong thất khiếu của Vũ La. Vũ La chấn động toàn thân. Lực thần văn gia tăng cực lớn, hắn đang ở cửa ải khẩn yếu. Bằng vào những lực lượng này dễ dàng đột phá một cửa kia. Lực thần văn cũng mang tới từng đạo ý niệm. Vũ La cũng đã hiểu được. Thạch noãn đông đảo phía dưới này không ngờ đều là trứng của tinh thú. Tinh thú hùng mạnh một khi thụ thai đều sẽ xuyên qua hỗn loạn tinh lưu. Trở về nơi này sinh ra trứng của mình. Bởi vì bọn chúng biết. Trứng được tử quang của thần văn tẩy rửa qua tiền đồ tương lai càng thêm rộng lớn. Xuyên qua hỗn loạn tinh lưu cho dù là đối với tinh thú cũng không dễ dàng. Những cơn lốc ngũ hành và hắc minh tinh nhãn cũng sẽ không phân biệt kẻ đó rốt cuộc là tiên nhân hay là tinh thú. Nhưng vì hậu đại tình mẫu tử của các tinh thú đã phát huy tác dụng. Vẫn mạo hơn. Y. E. A. Mơ. Cực lớn không ngừng tiến vào hỗn loạn tinh lưu. Mà những tinh thú này ở lại trong hỗn loạn tinh lưu không đi ra ngoài. Thực ra cũng đều muốn có cơ hội lần thứ hai tiến vào nơi này tiếp nhận tử quang của thần văn tẩy luyện. Nếu như không phải như vậy, những tinh thú này đã sớm lao ra như ong vỡ tổ rồi. 49 đạo thần văn này liên quan đến không năng lượng cơ bản của toàn bộ cửu giới tinh hà. Chính là một trong những bộ phận cấu thành bản nguyên thế giới. Chỉ cần toàn bộ cửu giới tinh hà không diệt, 49 đạo thần văn sẽ tồn tại vĩnh viễn, tuyệt đối sẽ không tiêu vong. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, lực thần văn trong cơ thể Vũ La dần dần yếu đi rồi biến mất. Những tử quang không ngừng chút xuống kia cũng chậm rãi biến nhạt. Cuối cùng biến mất trong 49 tầng quang tráo màu tím. Vũ La chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt bên ngoài con ngươi hiện lên một vòng kim quang. Mắt trái ngân sắc, mắt phải tử sắc, hai đạo linh long cực nhỏ lóe qua. 49 đạo tinh thạch thần văn. Một trong những bộ phận cơ bản cấu thành bổn nguyên của vũ trụ. Vũ La dựa vào sự trợ giúp của chúng. Từ long nguyên sơ cấp nhảy vọt lên long hồn đỉnh phong. Phẩm cấp hiện tại. Dựa theo tiêu chuẩn của cửu giới tinh hà để tính toán, đã là nhất phẩm đỉnh phong. Chỉ kém một bước là có thể bước vào thần vị. Mà quan trọng nhất chính là, không chỉ có cái này để thăng, mà ở trong mi tâm của hắn đã ngưng tụ 49 đạo thần văn. Sau này hắn muốn dùng lực lượng của những thần văn này, chỉ cần giơ tay nhấc nhân là có thể phóng ra. 49 đạo thần văn này chính là lực lượng quy tắc cơ bản nhất của thế giới, miêu sát tất cả linh văn. Mà thần văn còn giúp hắn mở cửu cung, tương lai tu luyện cửu long thôn nhật đại pháp làm ít hưởng nhiều. 49 tầng quang tráo bên ngoài thân thể từng tầng tán đi. Vũ La tâm thần khẽ động. Động động. Phù cổ. Hai con rùa toàn bộ đều phóng ra. Thậm chí mở ra toàn bộ đại thiên thế giới. Tử quang chảy xuôi. Ít lời các loại nói không hết được. Trên cử tượng tinh. Lương Mạc Vũ vô cùng cẩn thận từ trên một cung điện kim sắc mái cong thò đầu ra. Nhìn xung quanh một chút. Lại phóng tiên hồn ra quét qua một lần. Sau khi xác định không có ai mới từ trên đỉnh phòng nhảy xuống. Rơi xuống mặt đất. Hắn lại nhìn xung quanh. Gió lạnh vù vù. Vượt ảnh cũng không có một cái. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhổm. Vỗ vỗ quần áo đang định đi. Đột nhiên nhìn thấy phía trước không xa. Một nữ hài đứng đó cười hì hì nhìn hắn. Lương Mạt Vũ vô cùng tức tối. Lương Thính Băng, không cần ngươi giúp, dám khi dễ ca ca cảnh giới không bằng ngươi. Nữ hài này chính là Lương Thính Băng đệ nhất mỹ nhân tiên giới đại danh đỉnh đỉnh. Phàm là người được tôn là đệ nhất mỹ nhân. Nhất định là cái nhìn đầu tiên kinh diễm. Hơn nữa càng nhìn càng muốn nhìn. Lương Thính Băng chính là như vậy. Nếu như đổi thành người khác. Không phải là Lương Mạt Vũ nhìn thấy nàng lớn lên từ nhỏ. Khi nhìn thấy nàng khẳng định sẽ ngây ngốc một chút. Lương Thính Băng cười hì hì, có chút làm nũng, có chút kiêu ngạo, hơi nhích mũi nói. Ca ca, ngươi nói cho ta biết, tên gia hỏa kia rốt cuộc đi đâu có được hay không? Lương Mạt Vũ lắc đầu. Ta sẽ không nói với ngươi. Lần trước chỉ là thuận miệng nói với ngươi một chút. Ngươi đã làm ra chuyện như vậy, lão ca ta thiếu chút nữa bị ngượng chết. Lương Thính Băng không phục. Làm sao vậy, hiện tại yến này của ta? Bao nhiêu người muốn tới bản cô nương còn chướng mắt. Cho hắn một cơ hội. Hắn ngược lại tốt rồi. Mắt cao quá chán. Không ngờ đánh người đưa thiệp của bản cô nương. Ca ca. Ngươi nói đi. Mặt mũi ta để chỗ nào? Lương Mạt Vũ trợn mắt nhìn nàng. Ở trước mặt ta còn giả bộ còn nhỏ ra mặt mỏng, có cô nương nào ra mặt dày như ngươi không? Lương Thính Băng không ngờ cũng không đỏ mặt, có thể thấy được Lương Mạt Vũ hiểu rất rõ nàng. Hì hì. Ca ca. Ta cũng chỉ ở trước mặt ngươi và cha mẹ mới như vậy. Bản sắc nữ nhi thứ này đương nhiên không thể để ngoại nhân nhìn thấy. Lương Mạt Vũ xua tay. Được rồi, ngươi đừng quấn lấy ta nữa, ta sẽ không nói. Hiện tại yến kia của ngươi, có thể lừa bịp những người tự cho là tài tuấn của tiên giới kia. Vũ La nhất định sẽ là người lưu lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử tiên giới. Lương Thính Băng cắt lời hắn. Ta quản hắn nhiều như vậy làm gì? Gia hỏa này không ngờ đối với danh tiếng tiên giới đệ nhất mỹ nữ của bản cô nương lại không thèm nhìn một cái. Ca ca. Ngươi biết. Danh tiếng này đối với nữ hài tử quan trọng như thế nào? Lương Mạt Vũ bất đắc dĩ. Ta đây cũng không quản. Nếu như ngươi không phục hãy tự đi tìm hắn, đừng quấn lấy ta. Nếu lần này ta không ngậm chặt miệng. Sau này sẽ không ngẩng đầu lên được ở trước mặt gia hỏa kia. Lương Mạt Vũ nói xong, chắp tay sau đích nghiêm mặt ngẩng đầu, lẹp xẹp bước đi. Lương Thính Băng nghiến răng nghiến lợi, má đào phấn hồng, môi đỏ ôn nhuận, ngược lại cực kỳ đáng yêu. Hừ, bản cô nương cũng không tin, hắn dựa vào cái gì mà xem thường danh tiếng của bản cô nương. Lương Thính Băng thật sự rất tự tin với dung mạo và khí chất của mình. Nàng đã tính toán làm thế nào bất ngờ xuất hiện ở trước mặt của Vũ La. Làm cho hắn kinh hãi một chút. Tưởng tượng vẻ mặt kinh hãi của Vũ La khi nhìn thấy mình. Cơn tức của Lương Thính Băng đã tiêu hết. Ngây thơ nở một nụ cười. Khi Vũ La xuất hiện ở trên tinh không phù đảo, đám người lão hắc thở dài một hơi. Tiên sinh ngày rốt cuộc đã trở về. Mấy người lão hắc và Dạ Huy vội vàng nghênh đón. Dạ Huy cười khổ nói. Ngài đợi một chút, ta đi gọi Triệu Hiểu Hiểu. Nha đầu kia mỗi ngày đều tính tỏa ở trong phòng của mình. Bên người đặt một thanh đao.

Cho dù trên tính toán thực lực của Vũ La có thể dùng Hồng Vũ Tiên Pháo oanh sát Lý Tu Viễn, Vu Tổ Tiên Tôn cũng có nắm chắc giết chết Vũ La trong thời gian một nén nhang. Hắn tự cho là tính toán khéo léo, lại không nghĩ đến Vũ La căn bản ngay cả Hồng Vũ Tiên Pháo cũng không vận dụng. Tiện tay vỗ hư không một cái, động động ra đi. Không gian vô thanh vô tức mở ra một lỗ hồng. Động động một thân lông vàng xuất hiện, bộ dạng đáng yêu. Vu Tổ Tiên Tôn suýt chút nữa bật cười. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 853 Vu Tổ Tiên Tôn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thế nhưng ngay sau đó, trong cơ thể của Đồng Đồng bắn ra một cỗ kim quang chói mắt. Trong thời gian mấy lần hô hấp, một con cự thú khủng bố vắt ngang tinh hải xuất hiện. Đầu rồng, thân sư tử, tay trái như gấu, tay phải như hổ, độc giác như tê giác, thiết vĩ như lôi hủy, chân trái như kỳ lân, chân phải như quang hống. Đồng Đồng rít gào một tiếng, một chảo chộp tới Vu Tổ Tiên Tôn. Vu Tổ Tiên Tôn kêu lên một tiếng kinh hãi. Nhất phẩm tinh thú điều này không có khả năng. Hắn không chút chần chờ xoay người bỏ chạy. Không ngờ rằng húc đầu vào một cái mai rùa thật lớn, khiến cho hắn bắn ngược trở lại thật mạnh. Lại là hai con tinh thú nhất phẩm. Vu Tổ Tiên Tôn gần như không dám tin tưởng vào mắt của mình. Vũ La lại khoanh tay ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn Đồng Đồng và hai con rùa đùa giỡn Vu Tổ Tiên Tôn. Vu Tổ Tiên Tôn ngã xuống, toàn bộ cửu giới tinh hà chấn động. Đây là vị tiên tôn thứ hai ngã xuống trong 5 năm. Trước đó cũng tuyệt đối không có tiền lệ hai vị tiên tôn ngã xuống trong 5 năm. Đừng nói là bị cùng một người giết chết. Lần này, tổ vu tinh vực địa bàn rộng như vậy nhưng không ai dám nghĩ đến nữa. Mà hai viên mãnh tướng đắc lực nhất của Vu Tổ Tiên Tôn, Băng Cơ, Ngọc Cốt toàn bộ đã chết ở trong tay của Vũ La. Thật sự chính là rắn mất đầu. Ngoài dự đoán của mọi người chính là rất nhiều thế lực dưới trướng của Vu Tổ Tiên Tôn. Chỉ vừa nghe nói Vu Tổ Tiên Tôn ngã xuống đã hỗn loạn một phen trong thời gian ngắn. Bọn họ vô ý thức tranh đấu lẫn nhau, cướp đoạt địa bàn. Thế nhưng rất nhanh toàn bộ đều bình tĩnh xuống. Đã xuất binh thì lặng lẽ rút khỏi, địa bàn đã cướp được thì lặng lẽ lui ra. Địch nhân đã bị giết chết. Chuyện này không có biện pháp, xem như chưa phát sinh đi. Vu Tổ Tiên Tôn chết như thế nào? Không có ai nhìn thấy. Thế nhưng Vu Tổ Tiên Tôn âm thầm tích xúc thực lực lại không phải không ai biết. Ít nhất mấy vị tiên tôn xung quanh trong lòng đều có tính toán. Vì vậy một ít tin tức theo đường nhỏ truyền ra, bọn họ mới hiểu được Vu Tổ Tiên Tôn thì ra hùng mạnh như vậy. Mà vị đã giết Lý Tu Viễn kia, ngay sau đó lại giết Vu Tổ Tiên Tôn. Vì cái gì không phải là muốn cho người ta xem sao? Rất rõ ràng thông báo với toàn bộ cửu giới tinh hà lão tử chính là đang cướp địa bàn. Những thế lực dưới trướng này của Vu Tổ Tiên Tôn gần như nghĩ cũng không nghĩ, hoặc là rời khỏi tổ vu tinh vực, hoặc là thành thành thật thật tới nương nhờ vị kia. Sau lần cướp địa bàn này đã thành một cỗ thế lực mạnh nhất. Ngươi chờ khi vị kia tới tiếp thu địa bàn sẽ lấy ngươi khai đao, giết người lập uy đi. Tăng Tất Tiết cảm thấy mình rất may mắn, không giống như mấy vị tiên tôn khác, từ khi mới bắt đầu đã khinh thường Vũ La. Thế nhưng dù sao hắn cũng cho Vũ La một cách để khảo nghiệm, cũng không biết Vũ La trong lòng có lưu lại khúc mắc hay không. Tuy hắn là một phương tiên tôn, thế nhưng đối mặt với Vũ La liên tục giết hai vị tiên tôn, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Ai mà không sợ chết tôn quý như tiên tôn, lẽ nào phải coi chết như về, điều này không phải vô nghĩa sao? Tăng Tất Tiết ngồi trong một gian tiểu lâu mà mình thích nhất, cân nhắc tiếp theo nên làm thế nào. Chủ tinh ngũ lôi tinh của hắn cảnh sắc ưu mỹ, dãy núi uốn lượn, sông núi như tranh. Tiểu lâu này nằm trên một sườn của một ngọn cô phong xanh ngắt đột ngột mọc lên từ mặt đất. Mặt nhìn về phía một dòng sông lớn. Nước sông như ngọc. Gió núi hiu hiu. Thông reo từng trận. Lão Lục Tằng Tất Phàm tiến đến cười khổ nói. Đại ca, ngươi đoán ai đi cử tượng tinh? Tằng Tất Tiết nhìn hắn một chút. Nói, Tằng Tất Phàm không dám úp mở với lão đại. Mã Tòng Long, Mã Tòng Long. Tằng Tất Tiết cũng có chút bất ngờ. Nộ Long Tiên Tôn Mã Tòng Long chính là người đứng đầu Đằng Long tinh vực, cũng là một trong mấy tinh vực liền kể cử tượng tinh vực. Lần trước Lý Tu Viễn bị giết, Nộ Long Tiên Tôn Mã Tòng Long chính là người đầu tiên nhảy ra muốn chia cắt cử tượng tinh vực. Thậm chí hắn còn nói rõ với người của Lương Phu Tử phái tới, muốn đá Vũ La ra ngoài. Hôm nay Vu Tổ Tiên Tôn vừa chết, lão già Mã Tòng Long này không biết xấu hổ, không ngờ là người đầu tiên lao tới cử tượng tinh vực gặp mặt Vũ La. Tằng Tất Tiết khinh thường, không có chút khí tiết, hừ. Tằng Tất Phàm lại không cần biết cái gì khí tiết hay không khí tiết. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tằng Tất Tiết thật sự đã nhìn ra. Chúng ta án binh bất động. Quan hệ của chúng ta với Vũ La vốn cũng không tồi. Lúc này cũng không nhất định phải đi góp vui. Vô luận như thế nào, thân là một phương tiên tôn, Tằng Tất Tiết còn có chút ngạo cốt. Lần này trên cử tượng tinh rất náo nhiệt, thế lực khắp nơi lui tới liên tục không dứt. Thực sự không xấu hổ đi gặp Vũ La cũng chỉ có một mình Mã Tòng Long. Thế nhưng những tiên tôn khác cũng âm thầm dặn dò thủ hạ của mình. Hủy bỏ sự cấm vận đối với cử tượng tinh. Không hạn chế các thương nhân đi cử tượng tinh nữa. Trên thực tế, bọn họ thậm chí còn đang âm thầm cổ vũ thương hành trong tinh vực đi cử tượng tinh. Vũ La đối với những thiện ý này, ngược lại cũng không phải là không biết phân biệt. Chẳng qua cũng sẽ không thực sự cho rằng giữa những tiên tôn này và mình sẽ có tình hữu nghị chân chính gì. Vu Tổ Tiên Tôn chết đi đã chấn nhiếp toàn bộ cửu giới tinh hà. Lãnh địa của Vũ La mới xem như là thực sự trở nên phồn vinh. Một ngày này, một cỗ xe ngựa từ trong tinh hải chậm rãi đi đến. Kéo xe đích xác là một con ngựa già, lông màu xám trắng lụn bại, có vẻ như tuổi già sức yếu. Con ngựa này bôn ba trong tinh hải, nhìn qua toàn bộ động tác giống như là bị chậm hơn mấy lần. Nhưng chỉ là một lão mã như vậy. Một chiếc xe ngựa cũ kỹ. Không ngờ một mình rong ruổi ở trong tinh hải. Vô kinh vô hiểm đi đến cử tượng tinh. Lão gia, sắp đến rồi. Ngô Bá quay đầu lại, hướng về phía thùng xe thấp giọng bẩm báo. Một thanh âm bình thản như nước truyền ra. Vào đi thôi. Có cần thông chi trước một tiếng với thiếu gia không? Không cần, dạ. Xe ngựa chạy về phía cử tượng tinh. Cương phong bên ngoài cử tượng tinh cực kỳ cường liệt. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi. Lão mã và xe ngựa kia va chạm sẽ nhất định tan xương nát thịt. Nhưng lão mã không biết là giống gì kia. Đầu ngựa vừa hất. Cương phong cường liệt không ngờ tự động tách ra hai bên. Lộ ra một thông đạo rộng rãi. Phía sau xe ngựa kéo theo một cái đuôi màu xanh ngọc cực dài, vững vàng đáp xuống trên cử tượng tinh. Sau khi rơi xuống đất, Ngô Bá hỏi. Lão gia, chúng ta đi thẳng tới Hoàng Cung ư? U, V, K, W, M. Thanh âm vẫn bình thản như nước, không thấy một chút chấn động của ngữ khí và tâm tình. Lương Mạt Vũ đang đọc sách. Bỗng nhiên chấn động một cái. Thân hình đột nhiên biến mất. Bản sách cổ vốn hắn đang cầm trong tay. Bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Gần như cùng lúc đó, Lương Mạt Vũ đã xuất hiện ở trước mặt Vũ La khiến hắn bị dọa giật mình một cái. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của Lương Mạt Vũ rất khó coi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi, cha ta tới rồi. Vũ La rất kỳ quái. Tới rồi thì tới rồi,

Lam Điệp Tiên Tôn vẫn như trước rất chân thực, rất thẳng thắn nói một câu. Vận khí của ta không tốt. Khi đó ngã xuống, ta nóng lòng tìm kiếm một thân thể có thể ký sinh. Điều kiện của ngươi là tốt nhất. Tự nhiên phải ẩn vào trong thân thể của ngươi. Chỉ là thời gian đó chính là ở hạ giới, ta cũng chưa từng nhìn ra có gì không thích hợp. Đợi khi đến tiên giới mới phát hiện, khối thân thể này của ngươi cũng không phải đơn giản như vậy. Lẽ nào bản thân ngươi không chú ý tới? Vũ La đích xác đã chú ý tới một ít dị thường. Thế nhưng điểm dị thường lớn nhất không phải là thân thể của hắn, mà là kỳ hồn của hắn. Nguyên hồn của hắn thậm chí cường hãn hơn tuyệt đại bộ phận tiên hồn. Lam Điệp Tiên Tôn biết được suy nghĩ trong lòng hắn, trực tiếp nói: khối thân thể này của ngươi trời sinh bài xích ma khí, trời sinh có tác dụng nuôi dưỡng nguyên hồn. Hắn vừa nói như vậy, Vũ La đột nhiên nghĩ tới khi mình vừa mới đoạt xá trùng sinh. Trong đầu đầy công pháp ma tu đẳng cấp cao. Thế nhưng khối thân thể này lại không thể tu luyện ma công. Hắn bị buộc bất đắc dĩ, mới đi tu luyện đạo tạng và cửu long thôn nhật đại pháp. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 854 nói rõ lý do mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Lam Điệp Tiên Tôn tiếp tục nói: nếu như ta nhìn không lầm, khối thân thể này chính là một đạo thiên mệnh thần phù cổ xưa thánh chủ vô song. Sau khi vỡ nát thai nghén mà thành thánh chủ vô song. Vũ La cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua về đạo thiên mệnh thần phù này. Ngươi còn nhớ thần văn tỉnh dưới đáy Long Vĩ Hồ kia không? Vũ La đương nhiên nhớ được. Khi đó nhìn thấy thần văn tỉnh, chính là một đạo ý niệm của Lam Điệp ấm ký cho hắn biết sự tồn tại của Thái Cổ Ma Long. Thần văn tỉnh kia tổng cộng có 13 cái, mỗi cái có một đạo thiên mệnh thần phù cổ xưa. Dựa vào 13 đạo thiên mệnh thần phù cao cấp nhất này, phối hợp với Thái Cổ Hà Đồ phía sau Thái Cổ Hà Đồ Đại Lục, rốt cuộc mới phong ấn được Thái Cổ Ma Long. Thánh chủ vô song này chính là một trong 13 đạo thiên mệnh thần phù cao cấp nhất kia. Năm đó Thái Cổ Hà Đồ Đại Lục vỡ nát, 13 đạo thiên mệnh thần phù và Thái Cổ Ma Long cùng vỡ nát. Chỉ sợ đạo thánh chủ vô song này chính là một mảnh vỡ của thiên mệnh thần phù. Khi đó đã rơi vào trong Nhược Lô Ngục. Nhược Lô Ngục còn gọi là thánh điện. Còn lại bản thân Vũ La cũng có thể đoán được. Cho dù là một mảnh vỡ cũng vô cùng chân quý, không phải thiên địa thần vật bình thường có thể so sánh được. Mảnh vỡ này ở trong Nhược Lô Ngục mấy vạn năm đã thành hình người. Chẳng qua dù sao cũng chỉ là một mảnh vỡ. Linh thức cũng chưa mở ra toàn bộ. Còn có chút đần độn. Kết quả đã tiện nghi cho ta. Lam Điệp Tiên Tôn nói. Ta đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Cho dù là không đúng toàn bộ. Nhưng cũng không sai bao nhiêu. Thánh chủ vô song vô cùng chân quý. Hơn nữa đã trấn áp Thái Cổ Ma Long. Trời sinh có sự kháng cự đối với ma khí. Vũ La đoạt xá trùng sinh cũng không có cách nào tu luyện ma công. Mà mảnh vỡ này đã lưu lại không ít công năng của thánh chủ vô song. Một trong số đó chính là nuôi dưỡng săn sóc nguyên hồn. Nguyên hồn của Vũ La trên thực tế đã sớm vượt qua tiên hồn trong lúc không hay không biết. Đã đạt tới cùng một tiêu chuẩn cấp bậc với Lam Điệp Tiên Tôn thần hồn. Thần hồn của Lam Điệp Tiên Tôn hôm nay tàn khuyết không đầy đủ. Căn bản không cách nào chiến thắng thần hồn của Vũ La. Tự nhiên cũng không cách nào đoạt xá trùng sinh. Vũ La nói. Ngươi nói những điều này với ta là muốn ta giúp ngươi tìm một khối thân thể. Điều này còn phải nói. Vũ La trầm ngâm không nói. Lam Điệp Tiên Tôn ngược lại rất sảng khoái nói. Ngươi yên tâm, ít lợi của ngươi sẽ không ít. Vũ La cười ha hà. Quả nhiên giao tiếp với người thông minh thật dễ dàng. Hắn vỗ tay nói. Việc này để nói sau, ngươi trước tiên trả lời ta mấy vấn đề. Lam Điệp Tiên Tôn hôm nay ăn nhờ ở đậu, nhưng gặp sóng lớn vẫn không sợ hãi, không có chút cảm giác suy sụt tinh thần. Ngươi nói đi, Động Động và hai con rùa rốt cuộc là thần thú gì? Nghiêm khắc mà nói, chúng nó là cùng một loại. Vũ La sửng sốt, cùng một loại này khác biệt cũng quá lớn đi. Năm đó một đám lão gia hỏa trong thánh điện nhàn rỗi đến buồn chán. Đã tập hợp ưu điểm của tất cả các thần thú đào tạo ra một loại thần thú chí cao vô thượng. Tinh thú của thế giới này ngày nay chính là thất bại phẩm của thực nghiệm này. Mà hai con rùa là hai thí nghiệm phẩm thành công sớm nhất. Chẳng qua trong cơ thể của bọn chúng chỉ tập hợp huyết mạch của thần thú đỉnh cấp trong đó. Mà Động Động là thí nghiệm phẩm thành công cuối cùng. Nó đã tập trung huyết mạch của toàn bộ 9 loại thần thú cao cấp nhất. Vũ La đã hiểu được. Thảo nào hai con rùa và Động Động thân mật như vậy. Hơn nữa vừa thấy mặt đã cam tâm làm tiểu đệ. Về phần hai con rùa làm thế nào lại xuất hiện ở không gian vỡ nát trong thế giới dưới lòng đất. Niên đại quá lâu rồi. Chỉ sợ không ai có thể nói được rõ ràng. Thái cổ Hà Đồ Đại Lục và Thánh Điện đều là chuyện của vũ trụ thời kỳ trước. Vũ La suy nghĩ một chút, bàn tay vừa lật, lấy ra khối thần huyết thạch cực lớn kia. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Con ma nhãn trong thần huyết thạch thủy chung làm cho Vũ La cảm thấy trong lòng không nỡ. Trên thực tế hắn cũng không ôm nhiều hy vọng Lam Điệp Tiên Tôn cũng nhận ra được vật này. Dù sao đi nữa tinh hải này cũng ấm giấu quá nhiều bí mật. Lại không ngờ rằng Lam Điệp Tiên Tôn rất thẳng thắn nói. Đây là một con ma nhãn của Thái Cổ Ma Long, Vũ La bị dọa giật mình. Cái gì? Thái Cổ Ma Long kinh khủng tới mức nào phải dùng 13 đạo thiên mệnh thần phù cao cấp nhất và cả một tòa đại lục để phong ấn. Vũ La biết ma nhãn này nhất định không tầm thường, lại không nghĩ đến không ngờ lai lịch lớn như vậy. Không ngờ là ma nhãn của Thái Cổ Ma Long, thế nhưng vì sao thứ này lại chạy đến bên trong thần huyết thạch? Ngươi cho là thần huyết thạch hình thành như thế nào? Chỉ có tiên huyết của Thái Cổ Ma Long mới có thể hình thành thần huyết thạch. Khi đó một lần hủy diệt vũ trụ, Thái Cổ Hà Đồ Đại Lục vỡ nát, Thái Cổ Ma Long ngã xuống, tiên huyết và các bộ phận của thân thể rải rác ở trong vũ trụ mới. Vận khí của ngươi thực sự không tồi. Không ngờ chiếm được một khối lớn như vậy. Còn có một con ma nhãn. Vũ La càng thêm kiêng kỵ đối với con ma nhãn này, vội vàng thu lại. Một vấn đề cuối cùng, rốt cuộc vì sao ngươi ngã xuống? Lam Điệp Tiên Tôn trầm mặt một chút, cũng không nguyện ý nhớ lại chuyện này. Một lát sau, mới nói rất ngắn gọn. Đơn giản mà nói, ta chết ở dưới trào của Thái Cổ Ma Long. Vũ La sửng sốt. Thế nhưng Thái Cổ Ma Long không phải đã. Thái Cổ Ma Long đã chết rồi. Ta đi tới nơi chôn xương của Thái Cổ Ma Long. Thân thể của nó, đại bộ phận đều chôn ở một chỗ. Ta chính là ngã xuống ở chỗ đó. Rốt cuộc là nơi nào? Vũ La hiếu kỳ truy hỏi. Lần này Lam Điệp Tiên Tôn lại triệt để trầm mặc, cũng không chịu trả lời nữa. Nói chuyện một phen với Lam Điệp Tiên Tôn, Vũ La thu hoạch cực lớn. Các loại nghi vấn trong lòng gần như đều được cởi bỏ. Chỉ là hắn càng thêm hiếu kỳ đối với nơi chôn xương của Thái Cổ Ma Long. Sự tồn tại của vũ trụ trước đã chết đi mấy chục vạn năm. Chỉ là nơi chôn xương đã có thể làm cho Lam Điệp Tiên Tôn ngã xuống. Khi Thái Cổ Ma Long này còn sống phải đáng sợ cỡ nào? Sau khi Lam Điệp Tiên Tôn trầm mặc, Vũ La lại ở trong mật thất nhìn 7 ngày. Lúc này mới vô cùng cẩn thận triệt hồi thần văn phong ấn. Lén lén lút lút đi ra. Vừa mới thò đầu ra đã nghe thấy bên cạnh có thanh âm nói. Yên tâm đi, lão nhân gia hắn đã trở về rồi. Lương Mạc Vũ ngồi ngay ngắn một bên, quả nhiên rất hiểu Vũ La, chuyên đợi ở nơi này. Vũ La vô cùng vui mừng, xoẹt một cách đi ra thở phào một hơi thật dài. Tốt lắm, tốt lắm.

ta chỉ kỳ quái, nàng rõ ràng mặc trang phục nam nhân. Lương Mạc Vũ lập tức trở nên ủ rũ như bánh bao nhúng nước, xua tay nói. Bản thân ta thấp hèn. Nói xong chắp tay sau đít, đi vào bên trong. Trong tầm cung, Vũ La ngồi đối diện với một nữ tử, nhìn thấy Lương Mạc Vũ tiến vào, Vũ La mỉm cười vẫy tay nói. Lương gia tới rồi, đúng lúc, giới thiệu với ngươi một chút, tránh cho sau này thấy mặt lại xảy ra chuyện hiểu lầm. Vị này là... Lương Mạc Vũ cứng rắn nói. Muội muội của ta. Vũ La bừng tỉnh. Thính Băng cô nương. Lương Thính Băng hơi thi lễ. Vũ huyên vẫn khỏe. Nàng sau khi tiến vào, liền một mực quan sát nữ tử kia. Dung mạo đích xác đủ để chống lại mình. Chỉ là nữ tử này toàn thân trên dưới đều bao bọc ở trong một loại khí thế hùng mạnh. Lương Thính Băng vẫn nghĩ, nữ nhân quá có khí thế không tốt. Thế nhưng nàng nghĩ không hiểu nữ tử dung mạo tuyệt hảo như vậy. Làm sao lại có khí thế hùng mạnh như thế? Lương Mạt Vũ cũng liếc mắt nhìn Tả Sư Dạ Vũ, chờ Vũ La giới thiệu. Quả nhiên Vũ La chỉ Tả Sư Dạ Vũ. Nàng là một trong những vị nội tử của ta. Tả Sư Dạ Vũ thản nhiên đối với từ một trong kia cũng không có nhiều gì nhỉ. Khi ở ngũ phương giới, nàng cũng biết bên cạnh Vũ La còn có nữ tử khác. Vũ La dừng một chút. Nàng là Ngọc Sát Ma Tôn Tả Sư Dạ Vũ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 856 thần thạch ma nhãn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lương Mạt Vũ và Lương Thính Băng đều ngây dại. Hai người chính là tử nữ mở ngoặc tròn con trai con gái đóng ngoặc tròn của Lương Phu Tử. Có nhân vật lớn nào chưa gặp qua thế nhưng thân phận của Tả Sư Dạ Vũ thực sự là quá mức kinh người rồi. Ngọc Sát Ma Tôn đã công chiếm năm đại ma vực. Rất có khả năng trở thành ma tôn đầu tiên sau Lam Điệp Tiên Tôn thống nhất ma vực. Mà ma tôn không ngờ xuất hiện ở trong hoàng cung của tiên tôn đối địch. Còn là phu nhân của Vũ La. Điều này càng làm cho người ta giật mình. Lương Thính Băng thoáng chút đã hiểu được. Khí thế hùng mạnh trên người nữ nhân này là từ đâu mà đến. Chỉ sợ nữ nhân này còn có thể đã thu liếm rồi đi bằng không khí thế ngập trời kia. Toàn bộ cử tượng tinh cũng không giấu được. Lương Thính Băng cũng hiểu được. Vì sao Vũ La coi thường danh tiếng tiên giới đệ nhất mỹ nhân kia của mình. Có tuyệt đại giai nhân như vậy làm bạn. Nữ tử khác còn ai có thể lọt vào mắt hắn. Lần này vừa đến, trong lòng Lương Thính Băng cũng không còn chút lòng tranh cường háo thắng nào nữa, triệt để chịu phục rồi. Tả Sư Dạ Vũ mỉm cười, nâng chén rượu lên hướng về phía hai người. Phu quân nhà ta được Lương huyên chiếu cố, Tả Sư tạ ơn tiên sinh. Một chén rượu này nàng đã vô cùng nể mặt. Nếu không phải bởi vì quan hệ của Vũ La, cho dù là Lương Phu Tử tới, Tả Sư Dạ Vũ cũng chưa chắc đã mỉm cười như vậy. Vô luận là ai, đối mặt với Tả Sư Dạ Vũ cũng không dám qua loa. Lương Mạt Vũ vội vàng uống rượu. Ở trước mặt Tả Sư Dạ Vũ hắn liền cảm giác được mồ hôi lạnh chảy như mưa. Cuống quýt rời khỏi. Vũ La, các ngươi xa cách đã lâu, nhất định có nhiều chuyện muốn nói, ta cũng không có việc gì, ta đi trước. Ma Tôn Điện Hạ, Lương Mỗ cáo từ. Tả Sư Dạ Vũ gật đầu. Tiên sinh đi thong thả. Lương Mạt Vũ kéo muội muội chật vật chạy ra. Ra khỏi cửa, Lương Mạt Vũ tức giận quay lại trách mắng xuống đầu muội muội. Được rồi chứ, lúc này đã hết hy vọng chưa, thấy qua rồi chứ thế nào, tròn mắt chưa. Nếu như là trước đây, Lương Thính Băng làm sao có thể chịu phục. Nhất định sẽ tranh cãi một trận với ca ca. Thế nhưng lần này, Lương Thính Băng cười khổ, gật đầu nói. Chịu phục rồi. Ca ca. Ta trở về trước. Ngươi đi theo Vũ La. Tiền đồ vô lượng. Có lẽ thật sự có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Đêm nay là một đêm để mê, cả hai người đều điên cuồng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, dưới ánh trăng mông lung có một thân thể giống như Mỹ Ngọc nhẹ nhàng đứng lên. Tả sư Dạ Vũ thân khoác khinh sam, đứng cạnh giường thâm tình nhìn Vũ La, Vũ La vẫn ngáy đều đều. Một lúc lâu sau, thâm tình vô tận hóa thành một tiếng than thở trong đáy lòng nàng, giai nhân yên lặng mà đi. Vũ La gần như mở mắt ra cùng lúc đó. Hắn cứ nằm như vậy, cũng không nhúc nhích. Một mực đợi sau nửa canh giờ, trời sáng rồi hắn mới chậm rãi đứng dậy. Quay ra bên ngoài hô một tiếng, đi tìm Lương Mạt Vũ tới đây. Lương Mạt Vũ tới rất nhanh, sau khi muội muội Lương Thính Băng đi, hắn cảm thấy cuộc sống lại thoải mái giống như trước kia. Vũ La rất trực tiếp hỏi hắn, ma vực gần đây có đại sự gì phát sinh? Lương Mạt Vũ dường như ý thức được điều gì, hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã trả lời. Hôm nay sau khi trở về ta cũng mới biết, ma vực gần đây có lời đồn. Ngọc Sát Ma Tôn sắp xuất binh Thiên Ưng Ma Vực. Phía sau Thiên Ưng Ma Vực có sự ủng hộ của Tiên Long nhất tộc. Vũ La gật gật đầu. Phía sau Thiên Ưng Ma Vực có sự ủng hộ của Tiên Long nhất tộc. Ở ngoại giới là lời đồn. Từ trong miệng của Lương Mạt Vũ nói ra. Vậy chính là sự thực rồi. Vũ La sờ sờ cằm. Thu thập giúp ta tất cả tin tức của Tiên Long nhất tộc trong 30 năm gần đây. Lương Mạt Vũ gật đầu đi ra. Chỉ qua chừng 2 canh giờ, hắn đã trở lại. Để xuống một miếng ngọc, lặng lặng đứng ở một bên. Vũ La không có ý nói gì nữa. Lương Mạt Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Vũ La dùng thần thức quét qua bên trong miếng ngọc, vừa xem đã hiểu. Tiên Long nhất tộc đã kéo dài sự thần bí của Long tộc ở hạ giới. Vẫn có rất ít người biết được. Tình báo của Lương Mạt Vũ thu thập được đã rất nhiều rồi. Nhưng đó chỉ là tương đối mà thôi. Trong đó có hai điều làm cho Vũ La chú ý. Điều thứ nhất, tộc trưởng Ngao Tốn của Tiên Long nhất tộc mấy năm trước đã từng bị trọng thương một lần. Vũ La tính toán thời gian ăn khớp với thời gian tả sư Dạ Vũ tiến vào ngũ phương giới. Điều thứ hai chính là Ngao Tốn gần đây vừa mới xuất quan, nghe nói thực lực đã là đệ nhất tiên giới. Tin tức nhìn như đơn giản. Vũ La tổng hợp lại cân nhắc phương diện con người. Trên cơ bản đã có thể suy đoán ra. Vì sao tả sư Dạ Vũ lại đột nhiên đến đây? Thực lực của tả sư Dạ Vũ. Tiên giới có mấy người có thể đả thương nàng, có thể đả thương nàng. Lại khiến nàng không thể không mạo hiểm tiến vào Ma Lạc Uyên để tránh né. Lại càng không có mấy người. Thế nhưng tộc trưởng của Tiên Long nhất tộc nhất định như là một người. Mà Ngao Tốn hùng mạnh hơn nữa, đã đả thương tả sư Dạ Vũ, bản thân nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Hôm nay hắn phá quan mà ra. Thực lực tăng mạnh. Đúng lúc này tả sư Dạ Vũ chỉ huy quân giết vào Thiên Ưng Ma Vực. Không chút nghi ngờ Ngao Tốn sẽ cùng tả sư Dạ Vũ bạo phát một trận đại chiến lần thứ hai. Với tính tình của tả sư Dạ Vũ, tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Cho dù biết rõ nhất định bại, cũng sẽ không chút do dự vung đao mà lên. Mà tả sư Dạ Vũ mấy năm nay bận việc mở rộng lãnh địa, Ngao Tốn lại bế quan tu luyện. Hiển nhiên thực lực của Ngao Tốn sẽ hơn một chút. Tả sư Dạ Vũ chỉ sợ là lo lắng. Hiện tại không đến, sau này ngay cả cơ hội đến cũng không có. Bởi vậy mới đột nhiên bỏ xuống tất cả. Không chút do dự xuất hiện ở trước mặt Vũ La. Vũ La tay đặt trên miếng ngọc, khẽ thở dài trong lòng trăm mối tơ vò. Nữ nhân, lại là vì nữ nhân. Thanh âm của Lam Điệp Tiên Tôn vang lên trong não hải của hắn. Vũ La đột nhiên trở nên hứng thú. Tiên Tôn đã từng có nữ tử khắc cốt ghi tâm chưa? Từ lần trước kết nối Lam Điệp Tiên Tôn với Vũ La. Đây là lần đầu tiên Vũ La nghe ra một chút dao động của tâm tình từ thanh âm của hắn. Tia dao động này làm cho hắn đã có thêm vài phần nhân tính. Có, tự nhiên là có, bằng không vì sao ta nói như vậy? Vũ La mỉm cười. Có mấy người chân chính có thể làm được thái thượng vong tình, huống chi nếu thực sự làm được, thì sinh mệnh này còn có ý nghĩa gì? Tiên tôn có bằng lòng chỉ điểm bến mê cho ta hay không? Lam Điệp tiên tôn không chút khách khí nói. Điều này còn cần ai chỉ điểm bến mê cho ngươi sao? Có người dám khi hiếp nữ nhân của ngươi? Tự nhiên là giết đến tận cửa. Không đuổi tận giết tuyệt cả nhà hắn, cũng phải làm cho hắn thân tử đạo tiêu. Đoạn tử tuyệt tôn. Vũ La. Lam Điệp tiên tôn cường điệu. Không phải ta nói đùa với ngươi, ta luôn luôn là như vậy. Không chỉ là nữ nhân của ngươi. Có người dám trêu chọc thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, tất cả đều xử lý như vậy. Trong não hải của Vũ La tự nhiên xuất hiện một câu nói nhổ cỏ tận gốc, họa lây người nhà. Hắn thầm nghĩ nếu như ngươi đoạt xá Lương Mạt Vũ thật sự là tuyệt phối. Nhưng đi, thực lực của ta không đủ nha. Lam Điệp tiên tôn nói. Bên cạnh ngươi đã có bảo vật để thăng thực lực, xem ngươi có dám dùng không? Vũ La y hoặc. Bảo vật gì? Mắt của thái cổ ma long. Vũ La kêu lên một tiếng kinh ngạc. Con ma nhãn kia. Đúng vậy. Thái cổ ma long năm xưa gần như chỉ bằng vào lực lượng của bản thân trấn áp toàn bộ tiên giới. Năm đó 13 đạo thiên mệnh thần phù cổ xưa cũng không thể trấn áp được nó. Còn phải dựa vào sự hỗ trợ của thái cổ hà đồ mới có thể tạm thời vây khốn. Nếu như không phải nguyên hội vũ trụ kia hủy diệt, đến hiện tại thái cổ ma long vẫn còn sống. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 856 thần thạch ma nhãn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. 13 đạo thiên mệnh thần phù cao cấp nhất. Mảnh nhỏ vỡ nát của chúng ở trong vũ trụ này đã thai nghén ra vô số thiên mệnh thần phù cao cấp. Ngươi tưởng tượng xem thái cổ ma long hùng mạnh như thế nào. Một con ma nhãn của thái cổ ma long. Ta đoán chừng chỉ có thể bảo lưu một phần vạn lực lượng của nó. Nhưng như vậy cũng đã đủ để ngươi giết ngao tốn rồi. Vũ La trong lòng dao động, nhưng lại có chút chần chờ. Thế nhưng trong ma nhãn kia chỉ sợ còn lưu lại ma tính hùng mạnh, nếu như ta tu luyện có thể có gì không thích hợp không? Nhất định sẽ có, nhưng ngươi đừng quên, ngươi hiện tại đã tinh thông 49 đạo thần văn. Thần văn này chính là thứ căn bản nhất cấu thành quy tắc của nguyên hội vũ trụ này. Tuyệt đối có thể xóa đi ma tính trong ma nhãn. Vũ La vô cùng vui mừng. Xin tiền bối chỉ điểm, văn bối lập tức chuẩn bị bế quan. Lam Điệp tiên tôn thản nhiên nói. Ngươi đi chuẩn bị trước, ta cũng suy nghĩ cẩn thận một phen. Vũ La lập tức đi ra ngoài tuyên bố với mọi người mình bế quan. Thực ra cũng không có gì cần chuẩn bị. Sau khi nói một tiếng với mọi người, hắn liền trở về trong mật thất. Dùng 49 đạo thần văn phong ấm mật thất. Lặng lặng chờ Lam Điệp tiên tôn. Việc liên quan đến thái cổ ma long, cho dù là Lam Điệp tiên tôn cũng không dám xem thường. Bởi vậy qua 2 ngày, Lam Điệp tiên tôn mới thở dài một tiếng. Chuẩn bị bắt đầu đi. Ta đã có 6 thành nắm chắc. Vũ La cũng không kinh hoàng, hắn hiểu rất rõ mình sắp sửa làm chuyện gì. Con ma nhãn kia thuộc về thái cổ ma long. Con hung vật đáng sợ này. Vũ La cảm thấy cho dù là phóng đại sự tưởng tượng của mình lên 100 lần. Chỉ sợ cũng không thể chân chính hình dung ra. Luyện hóa một con ma nhãn như vậy, làm sao có thể không có mạo hiểm. Lam Điệp tiên tôn ngã xuống ở nơi chôn xương của thái cổ ma long. Trong toàn bộ cửu giới tinh hà, không ai hiểu rõ thái cổ ma long hơn Lam Điệp tiên tôn. Mà hắn rất thẳng thắn nói cho Vũ La chỉ có 6 thành nắm chắc. Cũng không phải ba hoa khoác lác. Ngược lại làm cho Vũ La yên tâm. Vũ La gật đầu một cái, song trường vừa lật, khối thần huyết thạch cực lớn kia xuất hiện trong mật thất. Hai con linh long gào thét bay ra. Bay xung quanh khối thần huyết thạch cực lớn này phun nuốt một trận. Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp bắt đầu vận chuyển. Hút lấy lực lượng của thần huyết thạch. Thần huyết thạch cho dù là ở tiên giới cũng là vật chân quý tuyệt đỉnh. Vũ La vừa bắt đầu tu luyện. Đã có hai đạo quang mang năng lượng thô to màu hồng cuồn cuộn rót vào trong miệng của hai con linh long. Con linh long thứ hai đã là long hồn đỉnh phong. Lần trước Vũ La bế quan tu luyện rất lâu cũng không có tiến thêm. Thế nhưng dưới tác dụng của thần huyết thạch, cảnh giới của con linh long thứ hai đề thăng nhanh chóng. Khi thể tích của thần huyết thạch giảm đi 1/10, toàn thân con linh long thứ hai chấn động kịch liệt. Dưới mỗi một đạo lân phiến đều phun ra kim quang cường liệt. Thân thể linh long run lên. Khí thế cường hãn vây ra đầy trời. Đã đột phá cảnh giới long hồn. Tiến vào chân long tam cảnh. Chân long tam cảnh hiển hóa, phong vân, thần đàn tương ứng với thần vị, thiên vị, cực vị trong tiên giới. Linh long cũng không ngừng nghỉ. Thậm chí không có thời gian hưởng sự vui sướng sau khi đạt tới thần vị. Ngay sau đó lại bắt đầu tu luyện. Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp giống như một cái cối xay lớn. Khi mới khởi động tốc độ rất chậm. Thế nhưng càng ngày càng nhanh. Sự hấp thu đối với thần huyết thạch cũng giống như cối xay. Bắt đầu thì chậm chạp. Về sau càng ngày lại càng nhanh. Trong quá trình này, Lam Điệp Tiên Tôn không nói một lời. Không có liên quan đến ma nhãn của Thái Cổ Ma Long. Các phương diện khác Vũ La đều rất quen thuộc. Căn bản không cần hắn chỉ điểm vẽ rắn thêm chân. Cứ như vậy bất chi bất giác Vũ La đã vượt qua giai đoạn hiển hóa tiến vào phong vân. Lúc này thể tích của khối thần huyết thạch cực lớn kia đã chỉ còn lại phân nửa. Mà sau khi hắn thành công đột phá cảnh giới phong vân, bước vào thần đàn, thể tích của khối thần huyết thạch này đã chỉ còn lại 1/5. Dừng một chút. Lam Điệp Tiên Tôn vội vàng hô. Hai tay của Vũ La vừa thu lại. Hai con linh long chậm rãi bay lên. Miệng rồng khép kín. Không hấp thu năng lượng trên thần huyết thạch nữa. Mở mắt ra, Vũ La nhìn thấy con ma nhãn trong thần huyết thạch kia vẫn như trước không hề động tĩnh. Thế nhưng trong thần huyết thạch chỉ còn lại 1/5 này. Không ngờ có một tia hắc khí thẩm thấu ra. Mắt thấy sắp đột phá sự phong tỏa của thần huyết thạch phát tán ra ngoại giới. Vẫn không chỉ như vậy. Từng tia hắc khí kia. Gần như là dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng thẩm thấu về phía bên ngoài của thần huyết thạch. Lam Điệp Tiên Tôn than thở một tiếng. Quả nhiên không hổ là Thái Cổ Ma Long. Đã chết đi nhiều năm như vậy. Con ma nhãn này lại bị phong ấm ở trong thần huyết thạch. Ma khí của nó vẫn còn đáng sợ như vậy. Vũ La vẻ mặt ngưng trọng nhìn đám hắc khí trong thần huyết thạch kia, hỏi. Kế tiếp có phải ta nên cẩn thận không được để những ma khí này xâm nhiễm? Lam Điệp Tiên Tôn cũng vô cùng thận trọng. Suốt 49 đạo thần văn kia ra đi, phải vô cùng cẩn thận. Rốt cuộc là cảnh giới đại thành. Đi cứu nữ nhân của ngươi. Hay là bị ma khí của Thái Cổ Ma Long xâm nhiễm. Trở thành một ma vật không có ý thức chỉ có giết chóc. Thì phải xem quãng thời gian kế tiếp rồi. Vũ La hít một hơi thật sâu, đã bình phục một chút nội tâm của mình, nặng nề gặp đầu. Tốt. Chúng ta bắt đầu. Quang mang màu tím bao phủ toàn bộ mật thất. Những quang mang này từ trong mi tâm của Vũ La bắn ra. 49 đạo thần văn lần lượt bay ra. Ngưng tụ thành một vòng tròn màu tím sấm ở trên đỉnh đầu Vũ La. Chậm rãi chuyển động. Chu thiên tuần hoàn mở ngoặc tròn một vòng tuần hoàn đóng ngoặc tròn. Dưới mảnh tử quang này. Ma khí hắc sắc vốn đang thẩm thấu ra phía ngoài lập tức bị ngăn chặn, ngưng kết trạng thái hiện tại. Lam Điệp Tiên Tôn và Vũ La cùng thở phào nhẹ nhõm. Lam Điệp Tiên Tôn nói. trên cơ bản đã thành công một nửa rồi. Song trưởng của Vũ La vừa đẩy, hai con linh long lại lần nữa tiến lên. Dưới sự vận chuyển của Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp, linh long há mồm hút lấy. Trong thần huyết thạch thấm ra hai cỗ quang mang màu hồng nạp vào trong miệng linh long. Cảnh giới của Vũ La vẫn như trước tăng lên nhanh chóng, thần huyết thạch vẫn như trước là tiên giới đệ nhất thần vật. Khi cảnh giới của Vũ La đạt tới thần đàn trung cấp, sắp đến thần đàn đỉnh phong, bộ phận của thần huyết thạch không bị ma khí xâm nhiễm cuối cùng hao hết. Lực lượng của Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp vừa tiếp xúc với ma khí kia, liền phát ra một tiếng phúc. Một cỗ khói đen trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Vũ La lập tức cảm giác được một cỗ sát ý bạo ngược. Từ chỗ sâu trong đáy lòng phun trào ra không thể áp chế. Chỉ trong nháy mắt đã giải khai ý niệm của Lam Điệp Tiên Tôn lưu cho. Lam Điệp Tiên Tôn nói gì đó, Vũ La căn bản không nghe thấy. Vũ La hiểu được đây là điểm báo mình bị ma khí xâm nhiễm. Hắn cực lực muốn duy trì một điểm thanh minh trong lòng mình, không để sát ý vô cùng vô tận hoàn toàn chôn vùi linh thức của mình. Thế nhưng hắn đối mặt chính là Thái Cổ Ma Long, ma vật cổ xưa tồn tại hùng mạnh nhất của nguyên hội vũ trụ. Lần trước, vũ trụ hủy diệt cũng chưa từng giết chết triệt để. Chút chống cự của Vũ La đối với ma khí đáng sợ này mà nói thực sự là châu chấu đá xe. Ma khí cuồn cuộn cuồn trào mãnh liệt giống như sóng tiên sông lớn. Linh thức của Vũ La bị bao phủ trong sát ý từng chút một. Mắt thấy Vũ La sắp triệt để chìm đắm thành một ma vật chỉ biết giết chóc. Đột nhiên từ quang đại thịnh, 49 đạo thần văn nhất thời bị ma khí áp chế lại lần nữa vận chuyển lên. Thần văn đại biểu cho lực lượng quy tắc cơ bản nhất của nguyên hội vũ trụ này. Đối với hung vật của nguyên hội vũ trụ trước xuyên qua mà đến tuyệt đối không có cảm tình. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 857 thần thạch ma nhãn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thần văn vận chuyển, lấy một loại lực lượng quy tắc căn bản nhất, chậm rãi nhưng trầm ổn áp chế ma khí xuống. Vũ La và Lam Điệp Tiên Tôn cùng thở ra một hơi thật dài. Lam Điệp Tiên Tôn cũng không ngờ rằng ma khí này lại đáng sợ như vậy. Cũng may đã qua một cửa này rồi, phía sau hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì lớn nữa. Chẳng qua ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, con lão long này thực sự không dễ đối phó. Vũ La dùng Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp hút lấy lực lượng của thần huyết thạch, lấy 49 đạo thần văn luyện hóa ma khí. Vô cùng cẩn thận, tốc độ tự nhiên đã chậm lại. Cũng may có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, luyện hóa toàn bộ thần huyết thạch còn lại. Sau khi toàn bộ ma khí tan rã, con linh long thứ hai của Vũ La cũng đã đạt tới cảnh giới thần đàn đỉnh phong. Thân thể của Vũ La chính là thiên mệnh thần phù thánh chủ vô song cao cấp nhất của nguyên hội vũ trụ trước kia thai nghén mà sinh. Trên thực tế khối thân thể này còn cường hãn hơn so với tiên thể. Căn bản không cần chuyển hóa thành tiên thể. Mà con linh long thứ hai đã tới trình độ này cũng đã không cách nào để thăng nữa rồi. Cũng chính là nói, hẳn là Vũ La phải tìm kiếm thiên địa linh vật thai nghén con linh long thứ ba. Cửu cung của Vũ La đã được thần văn mở ra toàn bộ. Lần này thai nghén linh long chỉ cần tìm được thiên địa linh vật thích hợp là được. Đơn giản hơn rất nhiều so với lần trước. Lam Điệp Tiên Tôn lúc này mở miệng, giọng điệu hết sức kinh người. Linh vật rất tốt trước mắt, vì sao không dùng? Cái gì? Vũ La bị dọa giật mình, trước mắt nào có linh vật rất tốt gì? Chỉ có một con ma nhãn đáng sợ, cho dù hiện tại con ma nhãn này dường như không có gì động gì. Nhưng đó là bởi vì trên đỉnh đầu có 49 đạo thần văn áp chế. Trời mới biết nếu như Vũ La dám luyện hóa con ma nhãn này, ma nhãn sẽ làm ra phản công gì. Huống hồ đây là ma vật, nào phải là linh vật gì. Lam Điệp Tiên Tôn mỉm cười. Cái gì ma vật? Linh vật chỉ cần bản chất đủ ưu tú là có thể dùng để diễn hóa linh long ma nhãn của thái cổ ma long, tuyệt đối có tư cách này. Nhưng Vũ La vẫn không dám khẳng định. Lam Điệp Tiên Tôn nói, ngươi biết sau khi con linh long thứ hai của ngươi diễn sinh thiên địa linh vật sử dụng là cái gì không? Vũ La thật đúng là không biết. Hắn chỉ biết là món thiên địa linh vật kia vô ảnh vô hình. Thật sự muốn nghiên cứu sâu xem thứ đó rốt cuộc là cái gì. Vũ La đích xác không rõ ràng lắm. Lam Điệp Tiên Tôn thản nhiên nói, thứ kia chính là long hồn của thái cổ ma long biến thành. Lúc này Vũ La đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Long hồn của thái cổ ma long đã bị nổ thành bụi phấn vào lúc nguyên hội vũ trụ lần trước hủy diệt. Một phần lớn nhất trong đó chính là ở Long Vĩ Hồ. Đã trải qua hàng tỷ năm tẩy lễ. Đã hình thành một thiên địa linh vật. Năm tháng đã xóa đi ma khí ngập trời trong long hồn, chỉ lưu lại bộ phận tinh túy nhất. Ngươi tu luyện chính là Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp, mà linh vật lại là long hồn biến thành. Bản chất tương hợp. Vì vậy con linh long thứ hai này của ngươi mới có thể thuận lợi nhanh chóng đạt tới đỉnh phong như vậy. Nếu như ngươi dùng thần văn xóa đi ma khí trong ma nhãn của thái cổ ma long, tiếp theo dùng nó để tu luyện con linh long thứ ba, tốc độ sẽ còn nhanh hơn so với con thứ hai. Thực lực hiện tại của ngươi chẳng qua là tương đương với Ngao Tốn. Cho dù là mượn một ít ngoại vật có thể chiến thắng Ngao Tốn. Thế nhưng ngươi đừng quên, Ngao Tốn chính là tộc trưởng của Tiên Long nhất tộc. Ngươi phải đối mặt thực ra là toàn bộ Tiên Long nhất tộc. Chút thực lực này của ngươi còn xa không đủ. Tim của Vũ La đập thình thịch. Hắn cắn răng một cái. Được, ta bằng lòng thử. Hắn đã hạ quyết tâm. Song trường vỗ một cái trên ngực. Hai con linh long bay ra. Long nguyên cuồn cuộn. Trong nháy mắt thúc giục uy lực của Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp đến lớn nhất. Mặc dù chỉ có hai con linh long, thế nhưng chỗ độc đáo của Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp đã có thể phát huy. Linh long thổ nạp uy lực huyền eo khó giải thích mở con ma nhãn kia ra. Ầm! Trong tai của Vũ La chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, trước mắt tất cả là hắc ám. Tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều bị hắc ám này đẩy ra xa xa. Chỉ lưu lại một mình Vũ La. Trần Chuồng đứng ở trong hắc ám mênh mông vô biên. Vũ La đã có thể cảm thụ được ma khí cuồn cuộn. Trong hắc ám giống như có tinh thú hung tàn vô cùng vô tận cuồn cuộn chạy tới. Có thể triệt để nghiền nát toàn thân hắn. Ở ngay trước mặt hắn, vang lên một tiếng rít thể lương. Một mảnh quang mang ám kim sắc thâm thúy lóe ra. Trong đó hóa ra một con rùa long hung hãn. Rùa long nhắm nghiền hai mắt, nhưng hai tai dựng thẳng lên. Trên đỉnh đầu lơ lửng một viên tiên bào giống như con ngươi. Trong tiên bào, từng đạo quang mang ám kim sắc quét xuống. Vũ La vừa bị quét trúng, nhất thời cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn nứt ra. Hắn hét thảm một tiếng lăn lộn ra ngoài. Tuyệt long kia nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, rít gào một tiếng thể lương, dương nanh múa vuốt lao tới. Thân thể của tuyệt long dài quá 60 trượng. Vũ La vươn tay. Trong dự liệu thần kiếm thiên tinh hẳn là phải xuất hiện. Thế nhưng trong tay lại trống không. Xảy ra chuyện gì? Bách vạn nhân đồ. Đại thiên thế giới. Thiên địa tù lao. Lực bạt sơn động động phù cổ. Tất cả mọi thứ đều biến mất không thấy. Bao gồm cả phong thần bảng và 49 đạo thần văn. Toàn bộ đều không thể điều động. Vũ La đột nhiên phát hiện. Mình hiện tại hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bản thân. Quỳ long giống như một con cự mãng. Thân thể co lại đã quấn Vũ La lên. Thoáng dùng lực. Trong thân thể của Vũ La liền truyền đến tiếng rắc rắc. Dường như khớp xương đều muốn vỡ nát. Vũ La cảm thụ được sự đau nhức trên thân thể, bỗng nhiên hiểu được. Đây là trận chiến ý niệm của ngươi và ta. Ngươi là một tia thần thức của thái cổ ma long còn sót lại trong ma nhãn. Thế nhưng như thế thì sao, cho dù là ngươi giết được ta, chiếm cứ thân thể của ta, ngươi vẫn chỉ là một tia thần thức còn sót lại. Lẽ nào ngươi vẫn muốn dựa vào một tia thần thức để sống lại? Không có khả năng. Bản thân ngươi có lẽ cũng hiểu được thái cổ ma long hùng mạnh như thế nào. Chết không cam lòng, sống lại càng là người si nói mộng. Tồn tại hùng mạnh như vậy, sống lại càng khó khăn hơn so với chết đi, chỉ bằng ngươi căn bản không làm được. Tuyệt Long ngây người ngẩn ngơ, pháp bảo ma nhãn trên đỉnh đầu kia cũng dừng lại một chút. Vũ La cũng nhắm mắt lại. Đây chính là cuộc chiến ý niệm, chiến trường nhất định là ở trong thần thức hải của ta. Ở đây ta là chủ nhân. Cho dù ngươi đã phong bế nơi này, muốn mê hoặc ta, thế nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật ta là chủ nhân của nơi này. Hắn vươn tay chỉ một cái. Quang minh. Quang mang cực trắng vô cùng vô tận phun ra, dễ dàng đánh tan hắc ám đáng sợ kia. Tuyệt Long vừa bị những bạch quang kia chiếu lên, trên người xèo xèo toát ra một mảnh khói trắng nồng đậm. Đau đớn làm nó vặn vẹo một trận. Thoáng cách đã lăng Vũ La đi. Vũ La mở hai tay ra. Siêu độ đi. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Chín vòng sáng thuần màu trắng bay lên bao phủ con ma nhãn kia. Từng đạo ý niệm chảy quét qua ma nhãn. Ma nhãn không cam lòng, không ngừng giãy giụa, phun ra từng đạo ma khí. Tất cả chạm đến vòng sáng kia đều cháy xèo xèo. Vũ La chậm rãi lắc đầu, mười phần tự tin. Ngươi chẳng qua là một đạo tàn hồn, đối với thế giới này có gì lưu luyến chứ không bằng trở về, không bằng trở về. Quang mang xung quanh trở nên nhu hòa, giống như có một thông đạo quang mang thông ra chỗ xa xôi không biết là nơi nào. Thế nhưng nơi đó phóng ra ánh sáng rực rỡ bình hòa, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 858 mộ địa mai táng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La đưa ma nhãn tiến vào trong thông đạo, ma nhãn lắc lư bất định. Nó cũng không phải thuộc về nguyên hội vũ trụ này. Câu nói kia của Vũ La đã đâm trúng đáy lòng của nó. Nó đích xác không có gì lưu luyến đối với thế giới này. Thế nhưng một cỗ chấp niệm truyền từ thái cổ ma long kia, làm cho nó theo bản năng chống cự vận mệnh bị luyện hóa. Hai tay của Vũ La vung lên, 49 đạo thần văn thình lình xuất hiện, toàn bộ do quang mang màu trắng xung quanh ngưng tụ mà thành. 49 đạo thần văn vận chuyển một chu thiên, liền hóa thành 49 viên quang cầu, lần lượt tiến vào trong ma nhãn. Ma nhãn phát ra một tiếng thét thể lương, thanh âm giống như thiểm điện cắt vỡ tất cả quang mang xung quanh. Vũ La lại không chút hoang mang phục hồi lại bạch quang như cũ. Quang mang giống như núi tuyết tan rã đè ép xuống. Hắc sắc trong ma nhãn cuối cùng dần dần thối lui. Một tia chấp niệm kia cũng theo khói đen tiêu tán đi, đều bị bạch quang hóa tan. Trong ma nhãn, 49 đạo thần văn kết thành một vòng tròn khảm ở trên con ngươi của ma nhãn. Ma nhãn đã xóa đi ma tính, đã biến thành màu xanh thẳm, giống như mắt của mỹ nhân, làm cho người ta thân bất do kỷ trầm mê trong đó. Cảnh vật xung quanh Vũ La nhanh chóng thối lui, đến vị trí cực xa đều nát bấy. Hắn một lần nữa về đến trong mật thất. Trên đỉnh đầu vẫn là 49 đạo thần văn bao phủ như trước. Hai con linh long bay lượn. Ma nhãn trước mắt giống như ở trong thần thức hải đã biến thành màu xanh thẳm. Ma tính diệt hết. Thanh âm của Lam Điệp Tiên Tôn truyền đến. Không tồi, ta không ngờ rằng ngươi có thể qua được một cửa này nhanh như vậy. Tâm ma khó trừ, bao nhiêu người biết rõ đây chỉ là tâm ma nhưng vẫn bị nhốt trong đó. Vũ La rộng lượng, hoàn toàn là bởi vì hắn đã hai đời làm người. lại thêm sự nuôi dưỡng của thánh chủ vô song đối với nguyên hồn, làm cho đạo tâm của hắn cực kỳ kiên định. Bằng không tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đã bài trừ bức màn tâm ma của tàn niệm ma long bày ra. Hai con linh long lao lên, không ngờ dễ dàng dung nhập vào trong ma nhãn xanh thẳm. Vừa chui vào, Vũ La mới xem như là thực sự hiểu được rốt cuộc thái cổ ma long hùng mạnh như thế nào. Hắn ở trong hỗn loạn tinh lưu đã từng cảm thụ qua lực lượng của 49 đạo tinh thạch thần văn. 49 đạo tinh thạch thần văn kia chính là lực lượng quy tắc căn bản nhất đã tồn tại từ khi nguyên hội vũ trụ này sinh ra. Mà trong cảm giác của hắn, không ngờ con ma nhãn này không kém hơn một chút nào. Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp vận chuyển. Con ma nhãn này dần dần cô đọng, chậm rãi biến thành một luồng linh quang yên vụ màu lam nhạt. Thúc giục một chút đã chui vào trong mi tâm của Vũ La. Tia quang yên màu lam nhạt này bay nghiêm chỉnh trong nê hoàn cung của Vũ La. Nê hoàn cung đã sớm mở mang, trời cao đất rộng. Cự tháp huyết sắc từ trong hư vô vô biên trên bầu trời giáng xuống, đã bao phủ tia quang yên lam sắc kia. Vũ La lập tức cảm giác được con linh long thứ ba đã thai nghén thành công. Không chỉ có như vậy, dưới sự trợ giúp của cự tháp huyết sắc, con linh long thứ ba này cấp tốc trưởng thành. Đây chính là một con ma nhãn của thái cổ ma long. Hơn nữa là bị phong ấm ở trong thần huyết thạch. Lực lượng vốn có ẩn chứa trong đó gần như không bị suy yếu. Chỉ bằng lực lượng của bản thân đã đủ làm cho con linh long này một mạch tấn thăng đến thần đàn đỉnh phong. Suy đoán của Vũ La cũng không chính xác. Hắn một mực không ngừng vận chuyển Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu. Con linh long thứ ba này một đường phá quan. Sau khi thuận lợi đột phá tiên nhân cửu phẩm lại thành công tiến vào chân long tam cảnh. Khi đạt tới thần đàn đỉnh phong, cảm giác lực lượng dâng trào cuồn cuộn vô tận này vẫn đang tiếp tục. Lực lượng trong một con ma nhãn này đã đạt đến thần đàn đỉnh phong còn dư lại rất lớn. Khi Vũ La đang chuẩn bị thúc giục lực lượng còn dư diễn hóa ra con linh long thứ tư, Lam Điệp Tiên Tôn bỗng nhiên mở miệng, chậm đã. Một linh vật, một con linh long, không thể phá hủy pháp tắc này. Vũ La nghe lời của hắn, chậm rãi thu lực lượng của con linh long thứ ba lại, tạm thời áp chế ở trong thân thể linh long. Lam Điệp Tiên Tôn cảm than, ta vẫn cho rằng cơ duyên của ta năm xưa đã không ai có thể bằng được. Nhưng khi nhìn thấy tiểu tử ngươi, ta mới hiểu được thực sự là sơn ngoại hữu sơn. Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp này, cho dù là những lão già trong thánh điện năm xưa làm bậy lung tung mà ra, cũng giống như với đồng đồng. Sợ rằng ngay cả bọn họ cũng không nghĩ đến có người có thể tu luyện thành công. Dù sao đi nữa yêu cầu của bộ tiên quyết này cũng quá hà khắc, tài nguyên cần thiết lại khủng bố kinh người. Cự tháp huyết sắc này hẳn là trấn tộc chi bảo của tiên long nhất tộc năm xưa, Cửu Thiên Thần Long Tháp. Chỉ là chí bảo của tiên long nhất tộc dùng để tiến hành truyền thừa, huấn luyện đời sau. Cũng không biết làm sao lại lưu lạc tới hạ giới, lại bị ngươi đoạt đi. Lam Điệp Tiên Tôn thổn thức một hồi. Muốn trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, bốn yếu tố tài lữ pháp địa đều không thể thiếu. Thế nhưng còn có một quy tắc vượt trên bốn yếu tố này, đó chính là cơ duyên. Dùng cách nói của phàm nhân chính là vận khí, không có vận khí, cái gì cũng là nói suông. Vũ La và Lam Điệp Tiên Tôn đều là người không thiếu cơ duyên, mới có thể từng bước đi đến hiện tại. Chỉ là cơ duyên của Vũ La còn tốt hơn so với Lam Điệp Tiên Tôn. Tiểu tử, ngươi có dám đánh cược một lần nữa không? Dường như Lam Điệp Tiên Tôn cũng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Nghe thanh âm kia, tuyệt đối là cắn răng nói ra. Vũ La hỏi, xin tiền bối nói rõ. Một món linh vật thai nghén một con linh long. Nếu như ngươi chia ma nhãn này ra thai nghén hai con cũng không phải là không thể. Thế nhưng ta biết một địa phương. Còn có nhiều hài cốt của thái cổ ma long hơn nữa. Gần như mỗi một bộ hài cốt đều không kém hơn con ma nhãn này. Nếu như ngươi dám, ta theo ngươi xông pha một lần nữa. Thành công rồi. Thần công của ngươi liền có thể đại thành. Tiên giới mặt ngươi ngao du. Tiên long nhất tộc đã là cái thá gì chứ? Ở trước mặt ngươi cũng chỉ giống như con kiến hôi. Thất bại rồi, ngươi và ta cùng thân tử đạo tiêu. Vận khí tốt một chút còn có cơ hội lưu lại một tia thần hồn giống như ta hiện tại, đợi cơ hội chuyển thế sống lại. Vận khí không tốt, hình thần câu diệt. Vũ La đang ở thời khắc nhiệt huyết sôi trào, không chút do dự hỏi. Chính là nơi chôn xương của thái cổ ma long ư? Đúng vậy. Vũ La nhích miệng cười. Tiền bối đã chết một lần ở nơi đó mà còn không sợ, ta có cái gì phải sợ? Vũ La phá quan mà ra. Cũng không có lập tức đi nơi chôn xương của thái cổ ma long. Mà trước tiên hỏi một chút tình hình chiến đấu ở ma vực. Tả sư Dạ Vũ không chỉ là một tuyệt thế cao thủ, mà còn là một người có chiến thuật thiên tài. Hiện tại nàng nắm giữ năm đại ma vực. Trên thực tế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Khoảnh khắc bắt đầu xua quân giết vo thiên ưng ma vực. Đã định trước trận chiến tranh này nhất định thế như trẻ tre. Không thể ngăn cản. Long ưng ma tôn đứng đầu thiên ưng ma vực đã từng tổ chức lên phòng tuyến bên ngoài Hy Nhai Tinh. Tự cho là phòng thủ kiên cố. Lại bị tả sư Dạ Vũ tự mình ra trận. Một đao kinh thiên ngay cả Hy Nhai Tinh cũng bị chém thành hai nửa. Đao thứ hai ra. Long ưng ma tôn trọng thương. Nếu như không phải trong tối có tiên long nhất tộc xuất thủ cứu giúp. Trận chiến này thiên ưng ma vực đã hoàn toàn quy về dưới trướng ngọc sát ma tôn. Ngao tốn đã nhìn ra long ưng ma tôn không thể chống đỡ. Hoặc là nói cho dù chống đỡ được cũng không phải là đối thủ của tả sư Dạ Vũ. Tiên long nhất tộc đã không kìm chế nổi, từ ủng hộ trong tối chuyển thành tự mình tham chiến rồi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 859 mộ địa mai táng mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Mặc dù tiên long nhất tộc xuất thủ còn che che giấu giấu. Thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra trên mấy chiến trường then chốt. Quân đội của thiên ưng ma vực có thể ngăn chặn người xâm nhập ở thời khắc mấu chốt. Hoàn toàn là công lao của tiên long nhất tộc. Ngao tốn cũng đã âm thầm cùng tả sư Dạ Vũ thử nhau mấy lần. Loại thử này chỉ là gián tiếp. Nói ví dụ hai đao của tả sư Dạ Vũ ở Hy Nhai Tinh. Ngao tốn tự mình đi kiểm tra qua. Mà Ngao Tốn đã đưa cho Long Ưng Ma Tôn một pháp bảo phi đao dùng Long Lân luyện hóa. Long Ưng Ma Tôn bằng vào vật này đã va chạm qua một lần cùng tả sư Dạ Vũ. Tả sư Dạ Vũ cũng có thể từ đó nhìn ra cảnh giới hiện tại của Ngao Tốn là gì. Dù sao đi nữa. Va chạm của cường giả tuyệt đỉnh như tả sư Dạ Vũ và Ngao Tốn cũng không phải trò đùa. Một chút sai sót nho nhỏ cũng có thể dẫn đến kết cuộc chiến bại thân vong. Hai bên đều sẽ cực kỳ cẩn thận. Trận chiến giống như của Vũ La. Phù Cổ và Động Động cùng lên. Dã Man không giảng đạo lý ngược sát Vu Tổ Tiên Tôn. Tiên giới từ cổ chí kim cũng chỉ có một lần như vậy. Từ cấp bậc tiên tôn trở lên, mọi người đều cực kỳ cẩn thận. Nếu như phải chiến, cũng sẽ chuẩn bị mấy năm, mấy chục năm. Khi nào tự cho là không chút sơ hở mới có thể động thủ. Lần bế quan này của Vũ La, thời gian bất chi bất giác đã qua 2 năm rưỡi. Chiến sự của thiên ưng ma vực đã có vẻ hơi căng thẳng. Thế nhưng căn cứ tình thế phán đoán, Vũ La biết không đến lúc thiên ưng ma vực hoàn toàn bị công chiếm. Ngao Tốn vẫn sẽ áp chế chiến ý của mình. Sẽ không xuất thủ. Thời gian của Vũ La chí ít còn có 2 năm. Tổ Vu Tinh vực đã hoàn toàn khống chế. Diêu Hiểu và đông đảo cao thủ cũng không phải bày biện. Hơn nữa Lương Phu Tử đã chiếm chút tiện nghi của Vũ La. trong tối ngoài sáng ủng hộ hắn. Tiếp thu tổ vu tinh vực 10 phần thuận lợi. Vũ La cũng không cần quá quan tâm chuyện trong lãnh địa. Mà danh hiệu Nam Hoang Tiên Tôn của hắn đã chính thức lan ra dưới sự chủ trì của Lương Mạt Vũ. Hắn đơn giản quan tâm sự vụ trong lãnh địa một chút, sau đó lập tức lên đường đi nơi mai táng của Thái Cổ Ma Long. Trước khi đi, hắn không cho bất kỳ ai biết mục đích của mình. Mấy người Triệu Hiểu Hiểu không chịu để một mình hắn đi ra ngoài. Vũ La chỉ cần biểu hiện uy lực của con linh long thứ hai đã làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Ngoan ngoãn để hắn rời đi. Với thực lực hôm nay của Vũ La, cho dù thực sự chống lại Ngao Tốn cũng có thể vững vàng nắm chắc thắng lợi. Mục tiêu của hắn đã không chỉ là Ngao Tốn, mà là toàn bộ tiên long nhất tộc. Bộ tộc này nổi tình thâm hậu. Vũ La không chút hoài nghi trong tiên long nhất tộc sẽ ẩn giấu một ít lão long thực lực còn trên cả Ngao Tốn. Vũ La không tiếc mạo hiểm lớn. Đi tới nơi chôn xương của Thái Cổ Ma Long. Chính là vì để vững vàng nắm chắc thắng lợi trong toàn trận quyết đấu với tiên long nhất tộc. Vũ La một mình ra đi. Không dùng bất cứ tiên bảo phi hành nào. Ba con linh long bên người. Sau khi hắn từ trên cử tượng tinh bay ra, liền vung tay mở ra một hư không tiếp dẫn điểm. Nghĩ lại khi vừa tới tiên giới, chỉ có thể sử dụng truyền tống tiên trận. Không nỡ tiêu hao tiên ngọc để mở hư không tiếp dẫn điểm. Giống như chỉ mới hôm qua, Vũ La cũng nhìn không được lộ ra nụ cười đắc ý. Nhấc chân bước vào hư không tiếp dẫn điểm, Vũ La căn bản không cần phòng hộ gì khác. Cho dù là trong thông đạo không gian phát sinh cơn lốc không gian, Vũ La cũng có thể bằng vào thân thể cường hãn xông qua mà lông tóc không bị thương. Khi từ hư không tiếp dẫn điểm đi ra, Vũ La đột nhiên ý thức được. Có lẽ thực lực hiện tại của mình mới thực sự có sức mạnh đứng trước mặt của Tả Sư Dạ Vũ. Có lẽ đây là tâm bệnh của mỗi một nam nhân. Có đôi khi xem ra có chút hoạt kê buồn cười. Thế nhưng người có thể đi ra từ trong tâm bệnh này đã ít lại càng ít. Hắn mở hư không tiếp dẫn điểm trực tiếp đi tới nơi chôn xương của Thái Cổ Ma Long. Nơi này dị thường náo nhiệt. Trong tinh hải có một đám chiến hạm khổng lồ lui tới. Trong nơi chôn xương phía trước, thỉnh thoảng có thể thấy được một đám tiên nhân khống chế các loại pháp bảo phi hành ra ra vào vào. Trên mấy tinh cầu gần mảnh tinh vực này nhất, một mảnh phồn hoa các thương nhân đại phát tài. Nơi này chính là nơi khai quật thượng cổ pháp bảo nổi danh nhất của toàn bộ tiên giới Loa Toàn Tinh Tý. Mức độ nguy hiểm của Loa Toàn Tinh Tý gần với hỗn loạn tinh lưu. Thế nhưng sản lượng kinh người của nơi này vẫn làm cho vô số tiên nhân trước sau cuồn cuộn kéo đến. Các thế lực lớn trong tiên giới ở nơi này gần như đều có phạm vi thế lực của mình. Nói ví dụ Binh Long Hội của Lăng Hố Quy. Khai quật Loa Toàn Tinh Tý đã thành một nghề phát tài nhanh nhất, nguy hiểm cao nhất của tiên giới. Nếu như nói điều cơ bản của hỗn loạn tinh lưu là hỗn loạn, như vậy trong Loa Toàn Tinh Tý chính là không ổn định. Vũ La ở bên ngoài Loa Toàn Tinh Tý quan sát chỉ chốc lát. Đã tận mắt chứng kiến một tinh cầu không lớn. Không có bất luận ngoại lực gì tác động. Tự động giải thể vỡ nát. Mà trước khi tinh cầu kia giải thể đã có mấy ngàn tiên nhân đợi ở bên cạnh. Trong quá trình chờ đợi đã bùng nổ 9 lần chiến sĩ tranh đoạt địa bàn, trong đó 3 lần đều có tiên nhân nhất phẩm xuất thủ. Chẳng qua, tinh cầu vỡ nát cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Rất nhiều thượng cổ tiên bảo hỗn loạn trong tinh cầu hoặc là tổn hại, hoặc là hoàn hảo. Bắn ra giống như loạn tiễn. Những tiên nhân kia hai mắt hưng phấn lao tới. Nhanh chóng đuổi theo những tiên bảo này. Vũ La liếc mắt đảo qua. Trong lòng trên cơ bản đã hiểu rõ đẳng cấp của những tiên bảo bay ra này. Hắn không khỏi kinh ngạc. Trong một tinh cầu như vậy, không ngờ có mấy ngàn món thượng cổ tiên bảo. trong đó hoàn hảo không chút tốn hao đã chiếm chừng 1/3. 2/3 còn lại cũng có giá trị, không phải là phế vật. Mà trong 1/3 hoàn hảo không tổn hao gì có ít nhất 10 món đạt đến đẳng cấp của nhất phẩm. Còn lại cũng đều là khoảng tứ phẩm, có rất ít dưới lục phẩm. Vũ La cảm thán một tiếng. Khó trách có nhiều người như vậy tụ tập ở đây. Nhặt tiên bảo như vậy quả nhiên có dụ hoặc cực lớn đối với tiên nhân. Không làm mà hưởng đối với bất luận kẻ nào cũng là dụ hoặc cực lớn. Lam Điệp Tiên Tôn không chút hứng thú đối với những cái này. Đi thôi, chúng ta đi vào. Không gian ở đây cực kỳ không ổn định. Cho dù là Lam Điệp Tiên Tôn cũng không dám trực tiếp mở hư không tiếp dẫn điểm tiến vào chỗ sâu nhất. Vũ La rất muốn tránh những tiên nhân vây quanh bên ngoài của loa toàn tinh tí. Thế nhưng đám người này gần như đã vây đầy cả ba tầng ngoài của toàn bộ loa toàn tinh tí. Bất kể Vũ La đi vào từ hướng nào, cũng sẽ va chạm với một đám tiên nhân đang đỏ mắt điên cuồng. Hắn dứt khoát không đi quản nhiều như vậy, trực tiếp xông đi vào. Những tiên nhân này lập tức hô hoán bằng hữu cùng giết ra, muốn ngăn Vũ La lại. Vũ La vươn tay phóng ra một đạo kiếm khí, chém một cái giữa hư không, đã lưu lại một vết rách không gian dài đến mấy vạn dặm. Toàn bộ đám gia hỏa khí thế hung áp giết tới đều ngây ngốc. Vũ La ung dung tiến vào loa toàn tinh tí. Lam Điệp Tiên Tôn đối với hành động này có chút xem thường. Không có khí phách, nếu là ta, bất kể người tới là ai, dám vuốt sâu hùm, một kiếm giết hết. Vũ La lắc đầu. Đi đâu? Lam Điệp Tiên Tôn chỉ một phương hướng. Tinh thú trong loa toàn tinh tỉ không nhiều. Sự hung hiểm của nơi này chủ yếu đến từ không gian cực độ không ổn định ở đây. Một khắc trước trong tinh hải phía trước còn là một mảnh vẫn thạch hỗn loạn. Sau một khắc tất cả đều đã biến mất. Nơi đó đã xuất hiện một vết rách không gian cực lớn. Cho dù là Hắc Minh tinh nhãn mở ngoặc tròn hố đen cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở nơi này. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 859 mộ địa mai táng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lam Điệp Tiên Tôn đã nhắc nhở Vũ La một câu. Cẩn thận một chút. Lời vừa nói xong, một tinh cầu thể tích cực lớn ở bên cạnh đã nổ tung. Cơn lúc ngũ hành lạp tử mở ngoặc tròn, cơn lúc hạt cơ bản thuộc tính ngũ hành đóng ngoặc tròn, cuồng bạo sóng xung kích hỗn loạn cuốn tới. Nếu như là tiên nhân bình thường sẽ lập tức biến thành một mảnh bụi vũ trụ. Thân thể cường hãn của Vũ La mạnh mẽ chống lại vụ nổ lần này. Tiếp theo càng nhiều mảnh vỡ tinh cầu cực lớn dày đặc đánh lên trên người hắn. Vũ La vô cùng căm tức. Ra tốc một cái từ trong mảnh tinh vực này lao ra ngoài. Tuy nói không có tổn thương gì, nhưng cũng là đầu đầy bụi đất, rất chật vật. Hắn đang muốn oán giận than với Lam Điệp Tiên Tôn một tiếng. Đột nhiên cảm thấy toàn bộ đều rơi vào trong thứ gì đó. Bị một cỗ lực lượng kéo. Mạnh mẽ muốn kéo vào. Cúi đầu nhìn xuống, một vết rách không gian đang chậm rãi khuyết tán ra. Mà chân trái của hắn vừa vặn rơi vào. Vũ La giận dữ, long nguyên bạo phát, giãy nát cả vết rách không gian kia. Lực lượng không gian cuồng bạo cắt qua thân thể của hắn, hắn lại không chút tổn thương. Vừa mới tiến vào không lâu đã liên tiếp gặp hai sự cố. Vũ La đã có nhận thức rõ ràng đối với sự nguy hiểm của loa toàn tinh tí. Lúc này hắn phóng nguyên hồn ra, lẩn tránh những nguy hiểm này, chậm rãi tiến vào chỗ sâu nhất của loa toàn tinh tí. Bên ngoài loa toàn tinh tí còn có thể nhìn thấy một đám tinh cầu, hành tinh, vệ tinh, lưu tinh. Nhìn qua vẫn là tinh vực bình thường, thế nhưng đến bộ phận hạt tâm, lại là một mảnh không gian trạng thái gần như hỗn độn. Ở nơi này ngũ hành lạp tử đều thuộc loại trạng thái tự do. Có thể phối hợp với nhau bất cứ lúc nào để hình thành vật chất hoàn toàn mới. sau khi Vũ La đi tới nơi này dưới sự chỉ dẫn của Lam Điệp Tiên Tôn đã tận mắt nhìn thấy. Ngũ hành lạp tử bên trong kia nhanh chóng hình thành một tinh cầu hoàn toàn mới. Thế nhưng tinh cầu bay ra khoảng chừng trăm vạn dặm đã bị một cỗ lực lượng vô hình hủy diệt nổ tung thành bụi phấn. Sau đó toàn bộ lại phân giải thành ngũ hành lạp tử đơn giản nhất. Một lần nữa trở về bộ phận hạch tâm. Nơi này chính là nơi chôn xương của Thái Cổ Ma Long. Ngươi nhìn mảnh tinh vực này xem, chính là chấp niệm của Thái Cổ Ma Long hình thành. Ngươi đã từng thấy qua một tia chấp niệm của tàn hồn Thái Cổ Ma Long trong con ma nhãn kia đó căn bản không tính gì. Nhìn nơi này xem ngươi sẽ hiểu được. Vũ La có thể cảm giác được trong mảnh tinh vực này ẩn tàng loại phẫn nộ, không cam lòng thống khổ, cố chấp. Thái Cổ Ma Long đã chết. Thế nhưng lực lượng của nó vẫn còn tồn tại như trước. Hơn nữa dùng một loại phương thức đáng sợ ảnh hưởng đến nguyên hội vũ trụ này. Nguyên hội vũ trụ trước. Trên Thái Cổ Hà Đồ Đại Lục đã ngã xuống vô số cường giả. Bảo vật của bọn họ đều rơi rải rác trên Thái Cổ Hà Đồ Đại Lục. Hơn nữa bản thân Thái Cổ Ma Long cũng thích thu thập bảo vật. Bởi vậy sau khi Thái Cổ Hà Đồ Đại Lục nổ, chấp niệm của Ma Long không tiêu tan, đã ngưng tụ đại bộ phận mảnh vỡ ở xung quanh chấp niệm. Trong đó cũng bao gồm vô số tiên bảo kia. Lam Điệp Tiên Tôn giải thích thêm một bước. Vũ La không quan tâm những thứ này, hắn chỉ nhìn một mảnh tinh vực trạng thái hỗn độn. Những thứ ngươi nói ở nơi này ư, ta nên làm như thế nào? Việc ngươi phải làm thực ra cũng giống như những người đào bảo ở bên ngoài. Chẳng qua ngươi dùng linh long, dùng cửu long thôn nhật đại pháp của ngươi để luyện hóa mảnh tinh vực này. Một ít bộ phận thân thể của Thái Cổ Ma Long còn lưu lại trong mảnh tinh vực này. Nếu như may mắn, trong bộ phận của ngươi luyện hóa có được một khối, là có thể bắt đầu ngưng luyện con linh long thứ tư rồi. Quả nhiên là thử vận khí. Chuyện khác Vũ La cũng không hỏi nhiều. Nguy hiểm hay không làm sao có thể không nguy hiểm, đối diện chính là lực lượng và chấp niệm của tồn tại hùng mạnh nhất nguyên hội vũ trụ trước lưu lại. Ba con linh long gào thét bay ra, mỗi một con đều dài quá 30 trượng. Con linh long thứ ba cường hãn nhất thậm chí đã đạt tới 40 trượng. Nhưng ở trước mặt một mảnh tinh vực lớn như vậy lại nhỏ bé gần như cơ thể bỏ qua. Cửu long thôn nhật đại pháp thi triển ra, ba con linh long liền bắt đầu nuốt chửng mảnh tinh vực này. Mục tiêu cuối cùng của đại pháp này chính là cắn nuốt hàng tinh. Mảnh tinh vực này mặc dù đáng sợ, nhưng so với một hàng tinh còn có chênh lệch nhất định. Linh long cũng không khó khăn, chỉ có ma tính trong những chấp niệm kia thực sự làm cho người ta đau đầu. Vũ La chỉ có thể thi triển ra 49 đạo thần văn, bố trí một vòng tròn quang mang màu tím trên đỉnh đầu. Nếu như ba con linh long không kiên trì được, thì sẽ có một đạo tử quang bắn ra, hóa giải ma khí tích lũy trong cơ thể nó. Mặc dù như vậy, nhưng tốc độ của dạng luyện hóa này thật sự là quá chậm. Bộ phận thân thể của Thái Cổ Ma Long còn sót lại đã trải qua hàng tỷ năm. Đã nhỏ bé không gì sánh được. Ẩn giấu trong toàn bộ tinh vực. Thật không biết năm nào tháng nào mới có thể đụng tới. Tâm niệm của Vũ La khẽ động, liền muốn vận dụng nguyên hồn của ỉn. Thế nhưng trong mảnh tinh vực này, khắp nơi đều là chấp niệm của Thái Cổ Ma Long, chấp niệm này hung tàn đáng sợ. Mặc dù nguyên hồn của Vũ La hùng mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Chẳng qua Vũ La chỉ thoáng tính toán một chút, đã tìm được một biện pháp giải quyết con linh long thứ ba. Con linh long thứ ba của hắn chính là do một con ma nhãn của Thái Cổ Ma Long diễn hóa mà thành. Trời sinh có chứa khí tức của Thái Cổ Ma Long. Chỉ là trong đó không có ma khí mà thôi. Vũ La chỉ khống chế con linh long thứ ba bay lên, đem nguyên hồn của mình thông qua con linh long thứ ba phát tán ra, thẩm thấu vào trong mảnh tinh vực hỗn độn kia, muốn thăm dò một chút. rốt cuộc nơi nào có hài cốt thân thể của thái cổ ma long. Thế nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến. Nguyên hồn của mình vừa mới đi vào đã lập tức bị một cỗ lực lượng hùng mạnh căn bản không thể kháng cự kéo vào. Ngay cả người của hắn thoáng cách đã tiến vào trong mảnh hỗn độn kia. Ngoài dự đoán chính là, ngũ hành lạp tử trạng thái nóng cháy kia lại không làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Mà giống như có lực lượng gì đó, hoàn toàn cắt đứt hắn với hoàn cảnh xung quanh. Vũ La thậm chí còn có thể nhàn nhã thoải mái quay đầu nhìn ngũ hành lạp tử ngũ sắc sặc sỡ bay lướt qua bên cạnh mình. Một khắc sau, Vũ La rơi xuống từ một chỗ hư vô nào đó tới một chỗ hư vô khác. Xung quanh là một mảnh sương mù màu xám dày đặc. Nói là hắc ám, thế nhưng dường như lại có thể thấy rõ thứ gì đó. Nói là có thể thấy rõ, nhưng lại không biết hoàn cảnh xung quanh rốt cuộc có bộ dạng gì nữa. Đây là một địa phương phi thường mâu thuẫn. Ngay khi Vũ La đang nghi hoặc, ba con linh long chậm rãi bay lên. Quang mang ngân sắc càng ngày càng sáng sủa. Mà giống như bị ngân quang của ba con linh long này đốt sáng lên. Không gian hư vô vô cùng vô tận này cũng chậm rãi nổi lên quang mang. Không gian rộng lớn căn bản không nhìn thấy biên giới. Mà ở trong không gian này, có từng tia khí tức như có như không. Những khí tức này hội tụ lại một chỗ, cho Vũ La một cảm giác quen thuộc. Hắn vô cùng kỳ quái, bởi vì cảm giác này thực sự là quá mức cường liệt. Thế nhưng cũng không phải loại quen thuộc cường liệt kia, mà là một kỳ ức cường liệt. Khác biệt giữa hai cái này trên thực tế là vô cùng lớn. Chỉ là khi miêu tả khó có thể biểu hiện lớn đến như vậy mà thôi. Vũ La lục tìm ký ức của mình. Một mực ngược về tới trong ngũ phương giới. Cũng không nghĩ ra cảm giác quen thuộc này rốt cuộc đến từ địa phương nào. Xảy ra chuyện gì? Lam Điệp Tiên Tôn cũng cảm thấy kỳ quái. Vũ La mê hoặc nhìn xung quanh. Không biết vì sao lại tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu kỳ lạ. Loại cảnh giới này làm cho hắn truy tìm cảm giác của mình. Tới chỗ sâu nhất của ký ức. Đi tìm kiếm. Đi lục lọi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 860 Cửu Long Thôn Nhật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lúc này ở trong mắt của Vũ La. Trong một mảnh thế giới này không còn là một mảnh màu xám nữa mà là một đám linh quang đủ các loại màu sắc ngưng tụ. Mà trong những linh quang này bộ phận trung tâm nhất chính là một luồng lớn nhất. Luồng linh quang màu vàng nhạt này còn lớn hơn rất nhiều so với tất cả linh quang xung quanh cộng lại. Vũ La đã hiểu được. Nơi này không chỉ là nơi chôn xương của thái cổ ma long. Mà còn là nơi chôn xương của rất nhiều cường giả đỉnh cấp của nguyên hội vũ trụ trước. Chấp niệm ở nơi này cũng không chỉ là của thái cổ ma long, mà còn có của những cường giả tuyệt thế này. Nguyên hội vũ trụ trước, thái cổ ma long cao cao tại thượng. Thế nhưng vũ trụ kia cũng là cường giả như rừng. Có thể chạy đến thái cố hà đồ đại lục toàn là những cường giả đỉnh cấp nhất của vũ trụ kia. Mặc dù bọn họ đã chết trong tay của thái cố ma long, nhưng chấp niệm của bọn họ vẫn không tiêu tan. Sau khi trải qua vũ trụ hủy diệt, những chấp niệm này và thái cổ ma long đã xuyên qua thời không, tiếp tục lưu lại ở trong nguyên hội vũ trụ này. Mà khi Vũ La hiểu được điều này, đột nhiên đã hiểu được tất cả. Nơi chôn xương của vô số cường giả, hắn cảm thấy quen thuộc chính là địa điểm như vậy. Ở Nam Hoang của ngũ phương giới cũng có một địa phương như vậy. Ít người lui tới. Hoặc có thể nói chỉ có Vũ La là một người duy nhất đi qua. Chẳng qua thời gian đó hắn còn gọi là Thôi Sán. Hắn còn là tiểu tu sĩ không tiếng tăm gì. Ở địa phương kia, hắn đã phát hiện một vật thay đổi cuộc đời hắn, hạn bạc huyết phần. Hạn bạc huyết phần chính là sinh ra từ nơi đó, mà cảm giác của nơi đó quá sống nơi này. chẳng qua đẳng cấp của nơi này cao hơn quá nhiều so với nơi đó. Mà khi Vũ La hiểu được những điều này, hắn cũng đã hiểu được huyền cơ trong hạn bạc huyết phần. Vũ La đã lộ ra một nụ cười của lão bằng hữu gặp lại. Nụ cười kia giống như đã dung nhập vào trong nhân thế ngọt bùi đắng cay. Dung nhập vào toàn bộ giang hồ. Hạn bạc huyết phần, ra đi. Một tiếng thản nhiên thiên hạ đệ nhất hung phù liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người hắn. Trong toàn bộ không gian, linh quang đủ màu sắc kia, chấp niệm vô cùng vô tận kia, tàn thức đã xuyên qua vũ trụ hồng hoang kia, bay lượn lên giống như lãng tử hồi hương chim mới về rừng. Vũ La thông qua hạn bạc huyết phần nhìn thấy chính là một phần mệt mỏi, sự mệt mỏi của hàng tỷ năm chấp nhất. Hạn bạc huyết phần chậm rãi chìm vào trong chấp niệm giống như sơn hải kia. Quang mang đủ màu bao bọc lấy nó. Giống như thai nhi trong cơ thể người mẹ. An nhàn thoải mái. Cũng không biết đã qua bao lâu. Tất cả chấp niệm xung quanh, bao gồm cả chấp niệm của luồng linh quang màu vàng nhạt thái cổ ma long lớn nhất kia, cũng đã dung nhập vào trong hạn bạc huyết phần. Chấp niệm này tất cả đều là do tinh huyết của các vị cường giả tuyệt đỉnh đúc thành. Ở trong rất nhiều chấp niệm này, ở một địa phương có hoàn cảnh cực kỳ giống với cố hương nơi nó sinh ra. Hạn bạc huyết phần dục huyết trùng sinh mở ngoặt tròn tắm máu sống lại đóng ngoặt tròn. Vũ La cảm động chấn động linh hồn. Khi hạn bạc huyết phần được chấp niệm vô cùng vô tận kia bao bọc lại, hắn đã biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn nhắm hai mắt lại. Hạn bạc huyết phần lại lần nữa bay lên, lại lấy được kiếp sống mới. Vũ La không mở mắt, nhưng hai hàng lệ nóng theo gương mặt chảy xuống. Thành cũng nhờ nó. Bại cũng vì nó. Cuộc đời của Vũ La thay đổi rất nhanh đều có quan hệ mật thiết với đạo thiên hạ đệ nhất hung phù này. Hôm nay hạn bạc huyết phần trùng sinh cuối cũng làm cho Vũ La cảm giác được cuộc đời của mình đã được viên mãn. Tất cả chấp niệm vừa đi. Trong mảnh tinh vực hỗn độn kia cũng không có nhiều khí hung sát như vậy nữa. Vũ La phóng nguyên hồn ra. Rất nhanh đã tìm được hài cốt của thái cổ ma long thích hợp. Ba con linh long cùng ra thuận lợi tìm được những bộ phận này. Phân biệt là một chảo, một sừng, một đan, một lân, một gân, một cốt. Bản thân thái cổ ma long đã trải qua vũ trụ hủy diệt. Lại trải qua hàng tỷ năm ở vũ trụ này. Bộ phận có thể tàn lưu lại đều là bộ phận tinh hoa nhất của thân thể. Vũ La tu luyện một mạch lưu loát cửu long cùng xuất hiện. Ưng Lăng Tinh chính là chủ tinh của Thiên Ưng Ma Vực. Nơi này cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng của Long Ưng Ma Tôn chống lại Tả Sư Giả Vũ. Nói là đạo phòng tuyến cuối cùng còn có chút không chính xác, nói chuẩn xác hẳn là một cứ điểm cuối cùng. Bởi vì toàn bộ Thiên Ưng Ma Vực đã chỉ còn lại Ưng Lăng Tinh này còn khống chế ở trong tay của Long Ưng Ma Tôn. Quân đội trong tay hắn cũng đã tổn hại trong chiến đấu vượt quá 9 phần. Ai cũng có thể nhìn ra, chỉ dựa vào bản thân, bất kể thế nào Long Ưng Ma Tôn cũng không chống đỡ được. Ai cũng có thể nhìn ra, Long Ưng Ma Tôn sẽ không chỉ dựa vào bản thân. Hắn dám đơn độc phòng thủ Ưng Lăng Tinh. Chính là bởi vì Tiên Long nhất tộc có thể mở hư không tiếp dẫn điểm đến đây tiếp viện bất cứ lúc nào. Mà Tả Sư Giả Vũ từng bước siết chặt. Một mực siết đến Ưng Lăng Tinh. Trên thực tế đã là đang xác định rõ tuyên chiến với Ngao Tốn. Đây cũng không phải biểu hiện 10 phần tự tin của Tả Sư Giả Vũ. Vừa vặn ngược lại. Là bởi vì trong lòng nàng 10 phần không nắm chắc. Không muốn quyết chiến một trận với Ngao Tốn vào lúc này. Mới làm ra tư thế cường ngạnh. Binh lâm thành hạ. Trong Ưng Lăng Tinh, Long Ưng Ma Tôn lại không có dáng vẻ của quân chủ mất nước. Ngược lại vẫn ung dung như thường. Những tinh vực bị Tả Sư Dạ Vũ chiếm cứ kia, hắn sẽ lấy lại rất nhanh. Long ưng ma tôn gần đây nhường lại cả tẩm cung của mình, chẳng qua người khác cũng không biết mà thôi. Sau khi tuần tra qua loa, Long ưng ma tôn lập tức trở về hoàng cung của mình. Đi thẳng vào trong tẩm cung. Đã tới trước cửa lại không dám đi vào. Khom người cúi đầu. Đại nhân, ta đã trở về. Một thanh âm thản nhiên truyền tới. Vào đi. Long ưng ma tôn đáp lại một tiếng rồi tiến vào. Một người ngồi trên ngai vàng trong tẩm cung. Một thân y phục màu xanh nhạt. Dáng người không cao không thấp không béo không gầy. Có vẻ có chút quá cân xứng. Long ưng ma tôn tiến lên bái kiến bẩm báo. Đại nhân. Tả sư Dạ Vũ đã đến tiền tuyến. Phỏng chừng mai kia sẽ tự mình đôn đốc phát động tổng tiến công. Chính là thời cơ tốt của ngài. Nhất cử đánh chết Lập Uy tiên giới. Không ai có thể nghĩ đến. Tộc trưởng Ngao Tốn của Tiên Long nhất tộc đã sớm ẩn thân trên ưng lăng tinh. Là vì đánh một trận với Tả sư Dạ Vũ. Bất kể thái độ của Tả sư Dạ Vũ như thế nào, Ngao Tốn tâm trí kiên định, một trận chiến này không thể lảng tránh. Từ trên ưng lăng tinh nhìn ra tinh hải, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Thế nhưng những tiên nhân dưới trướng của Long ưng ma tôn đều có thể nhìn thấy trong đó là một mảnh quân địch rầm rạp. Các chiến sĩ dưới trướng của Tả sư Dạ Vũ ngay ngắn có thứ tự. Từng tòa doanh trướng đóng ở trong tinh hải. Bao vây ưng lăng tinh. Cũng bảo vệ xung quanh đại trướng trung quân. Tả sư Dạ Vũ mặc một thân áo giáp màu vàng nhạt bảo vệ đại bộ phận thân thể. Trên áo giáp thỉnh thoảng có từng đạo linh văn phiêu tán ra. Hóa thành một mảnh kim quang vỡ vụn. Tản vào trong không khí. Biểu hiện sự bất phàm của bộ áo giáp này. Tả sư Dạ Vũ chắp tay ngưng mắt nhìn. Ở phía trước của nàng là ưng lăng tinh giống một cái đinh đóng ở giữa tinh hải. Ngăn cản lối đi của đại quân. Rốt cuộc Tả sư Dạ Vũ đã đưa ra một quyết định gian nan. Hạ lệnh tổng tiến công. Khi nàng hạ lệnh 18 đại ma tướng sớm có chuẩn bị. Mọi người không nói lời nào phủ phục lui ra. Trong khoảnh khắc đó. Từng đội nhân mã lặng yên không một tiếng động. Lại mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép về phía ưng lăng tinh. Các ma tướng dưới trướng đều hiểu được. Ngao Tốn đã là địch nhân của Tả sư Dạ Vũ. Trong trận chiến này. Quá nửa Ngao Tốn sẽ xuất hiện. Chân chính quyết định thành bại của lần chinh phạt này. Không phải hơn 10 vạn ma quân dưới trướng. Mà ở Ngọc Sát Ma Tôn Tả sư Dạ Vũ tối cao. Tả sư Dạ Vũ hít một hơi thật sâu, trong mắt tinh quang kim sắc vô tận phun ra, nhụ khí bức người. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 861 Cửu Long Thôn Nhật mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Bắt đầu rồi sao? Ngao Tốn tự hỏi. So với Tả sư Dạ Vũ như lâm đại địch, Ngao Tốn có vẻ ung dung tự tại. Mấy lần thăm dò gián tiếp trước kia của hai bên đã hiểu rõ thực lực hiện tại của bên kia. Ngao Tốn có 10 phần nắm chắc lần này hoàn toàn đánh chết Tả sư Dạ Vũ. Long ưng ma tôn đã đi trước chỉ huy tác chiến trong tầm cung lớn như vậy chỉ còn lại một mình Ngao Tốn. Hắn lẩm bẩm một phen, hai tay vỗ đùi của mình một cái, chậm rãi đứng lên. Thế nhưng một cỗ khí thế hùng mạnh giáng xuống không chút dấu hiệu. Không ngờ lại mạnh mẽ ép hắn trở lại. Ngao Tốn thất kinh, hoảng sợ đầu, chỉ thấy trên đỉnh tầm cung cao cao chậm rãi mở ra một hư không tiếp dẫn điểm. Ngao Tốn hoảng sợ hét lớn. Ngươi điên rồi. Nơi này là trên tinh cầu. Ngươi mở hư không tiếp dẫn điểm ở nơi này sẽ khiến cho không gian hỗn loạn. Nói không chừng sẽ dẫn phát một hắc minh tinh nhãn. Tư không tiếp dẫn điểm lại cực kỳ nhỏ, vừa vặn vừa một người đi ra. Vũ La nghe được lời nói của Ngao Tốn, sau khi đi ra khẽ mỉm cười đơn giản nói. Không phải không có chuyện gì sao? Dưới lực khống chế tuyệt cường của hắn, tư không tiếp dẫn điểm kia sau khi hắn đi ra đã khép kín lại. Không gian xung quanh cực kỳ vững chắc. Cũng không có phát sinh bất cứ loại chuyện không gian tan vỡ gì. Sắc mặt của Ngao Tốn cực kỳ khó coi, người vừa mới tới này chỉ bằng khí thế đã áp đảo mình. Mặc dù mình không chút phòng bị, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được, lực lượng của người này chí ít cũng không dưới mình. Mà hiện tại, hắn lại nhìn thấy Vũ La khống chế một hư không tiếp dẫn điểm chính xác như vậy. Lại càng làm cho hắn kiêng kỵ. Trong não hải của Ngao Tốn nhanh chóng hiện lên người có thể làm cho hắn kiêng kỵ trên toàn bộ tiên giới. Nói thực trên danh sách này căn bản cũng không có mấy người. Vì vậy rất nhanh Ngao Tốn đã phát hiện. Người này căn bản không phải bất kỳ người nào trong đó. Thế nhưng một vị cường giả tuyệt đỉnh như vậy chẳng lẽ là từ trong tảng đá đột nhiên chui ra. Xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh. Ngao Tốn đặc biệt thận trọng, trước đại chiến hắn cũng không muốn có thêm cường địch. Vũ La gật đầu, rất tùy tiện ngồi xuống đối diện hắn. Ta trước tiên nói đạo lý với ngươi, đừng nói ta là người dã man không nói đạo lý. Ngao Tốn bất động thanh sắc, mời nói. Ngươi lập tức trở về. Từ nay về sau thấy tả sư Dạ Vũ phải đi vòng. Tiên Long nhất tộc không được can thiệp vào sự vụ của cửu giới tinh hà nữa. Lần này ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha. Ngao Tốn cuồng tiểu một hồi, râu tóc dựng lên. Khẩu khí của các hạ thật lớn. Vũ La bất đắc dĩ. Ta cũng biết, chỉ sợ đạo lý này giảng không thông. Khi ta dùng vẻ mặt ôn hòa thương lượng với người ta vẫn không thích. Bỏ đi. Vẫn nên dùng phương pháp thăng thắn. Ngao Tốn biết hắn muốn đồng thủ thế nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến, Vũ La đồng thủ lại trực tiếp như vậy. Vũ La đứng lên bước một bước đã tới trước mặt hắn đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Sắc mặt của Ngao Tốn thoáng cách đã thay đổi. Ý của một quyền này cũng không ở chỗ lực lượng lớn bao nhiêu. Mà là ở chỗ lực lượng trên một quyền này làm cho Ngao Tốn cũng không thể nhìn thấu. Rốt cuộc hùng mạnh đến mức nào rất có khả năng chỉ là một con hồ giấy. Nhưng cũng có khả năng một quyền này có thể đánh giết Ngao Tốn. Ngao Tốn không dám chậm trễ. Song trường che trước người. Lập tức có một luồng quang mang màu đỏ thấm bố trí thành một tấm thuẫn cực lớn. Mà một quyền của Vũ La đánh lên trên thuẫn bài này, Ngao Tốn đột nhiên có cảm giác cưới mây đạp gió. Chờ một khắc sau hắn hiểu được, mình đã rời khỏi Ưng Lăng Tinh, đã đến trong tinh hải. Một quyền này không ngờ trực tiếp đánh bay Ngao Tốn ra khỏi Ưng Lăng Tinh. Ngao Tốn gần như không cần nghĩ ngợi đã lập tức hiểu được mình không phải là đối thủ của Vũ La, liền quay đầu chạy. Hắn là tộc trưởng của Tiên Long nhất tộc, không chút cố kỵ thể diện, vừa chịu một quyền đã bắt đầu chạy trốn chết. Nếu truyền ra danh tiếng của Ngao Tốn sẽ hoàn toàn bị hủy. Thế nhưng so sánh ra, mạng già càng đáng yêu hơn. Trong nháy mắt Ngao Tốn bị Vũ La đánh bay ra. Tả sư Dạ Vũ đã cảm giác được, sắc mặt của nàng khẽ biến. Không ngờ rằng Ngao Tốn lại đê tiện như vậy. Vẫn một mực trốn ở trên Ưng Lăng Tinh. Xem ra là muốn đánh lén mình. Trên người Vũ La linh quang ngân sắc lóe lên, mở ra một hư không tiếp dẫn điểm đã xuất hiện ở trước mặt Ngao Tốn. Ngươi có thể chạy trốn được hư không tiếp dẫn điểm sao? Ngao Tốn trong lòng tuyệt vọng. Hắn nhớ tới năng lực khống chế biến thái của Vũ La đối với hư không tiếp dẫn điểm vừa rồi. Ngao Tốn không chạy trốn nữa, Long Nguyên trong cơ thể không ngừng bành trướng thúc giục lực lượng của mình càng ngày càng cao. Vũ La nói, vừa rồi chỉ là để ngươi đi ra, một quyền đó không tính là gì. Ta chỉ ra ba quyền, nếu như ngươi có thể tiếp được, ta sẽ để ngươi đi. Nếu như không tiếp được, kết quả không cần phải nói nữa. Sắc mặt của Ngao Tốn trầm như nước, vẫn đang liều mạng điều động năng lượng trong cơ thể, căn bản không rảnh đáp lời Vũ La. Vũ La gật đầu. Tốt, ta coi như ngươi đã đáp ứng. hắn ở cách xa hàng chục vạn dặm cách không vung chỉ điểm ra giữa tinh không. Lực lượng vô cùng vô tận của tinh thần mở ngoặc tròn ngôi sao. Dưới sự tiếp dẫn của hắn hội tụ đến trên quyền đầu. Quyền đầu kia giống như ánh sáng lưu tinh mở ngoặc tròn sao băng, một quyền đánh tới. Ngao Tốn tức giận quát một tiếng, trong cơ thể bạo phát ra quang mang cường liệt nhất. Song trưởng phong chấn, một đạo linh văn long tộc kim quang bắn ra bốn phía xuất hiện trước thân thể. Tinh hải sáng lạn, ánh sáng vô cùng vô tận của khí tiên linh bắn ra bốn phía. Lực lượng của hai người va chạm với nhau hình thành quang cầu đường kính đạt tới 10 vạn dặm. Sau đó quang mang nổ tung cùng lao ra ngoài ngàn vạn dặm. Lực lượng cường hãn đè ép. Mấy tinh cầu thể tích hơi nhỏ một chút ở xung quanh lập tức tan rã. Biên giới ung lăng tinh trực tiếp bị hớt đi mấy trăm vạn dặm. Vũ La khí định thần nhàn. Ngao Tốn đã đến cực hạn nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có thụ thương. Vũ La gật đầu, lại lần nữa nâng quyền đầu lên. Lần này, bốn đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất xuất hiện. Toàn bộ lực lượng gia trì trên quyền đầu. So với một quyền tinh quang đầy trời vừa rồi càng thêm kinh người. Ngao Tốn lại càng hoảng sợ. Gần như không kịp nghĩ ngợi. Tất cả tiên bào đều phóng ra. Liều mạng cố gắng chống đỡ một quyền này. Trong những tiên bào này của Ngao Tốn cũng có một đạo thiên mệnh thần phù, hơn nữa còn là nhất phẩm. Nhưng so với bốn đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất của Vũ La đơn giản không chịu nổi một đòn. Quyền đầu của Vũ La tiến quân thần tốc, không thể ngăn cản. Tả sư Dạ Vũ ở trong tinh hải phía xa. Chỉ nhìn thấy trên người Ngao Tốn đột nhiên bay ra vô số quang mang. Những quang mang này lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa không ngừng lao về phía Vũ La. Sau đó ở phía trước quyền đầu của Vũ La nổ tung ra từng đạo linh quang chói mắt. Cương phong sắc bén cuốn sạch khắp nơi. Tiên bào vỡ nát. Lực lượng trùng kích. Cho dù là đạo thiên mệnh thần phù nhất phẩm kia. Dưới sự nghiền ép của bốn đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất cũng không kiên trì được ba lần hô hấp. Đã vỡ thành một mảnh tinh quang. Ngao Tốn thất kinh, không nghĩ đến Vũ La mạnh mẽ đến mức như vậy. Hắn đưa tay ra sau đầu vỗ một cái, trong một mảnh linh quang nồng đậm đã hiện ra bản thể. Một con cự long dài đến mấy trăm vạn dặm dương nanh múa vuốt xuất hiện ở trong tinh hải. Con tiên long đáng sợ này vừa xuất hiện liền há mồm phun ra một vật. Vật này lăng không vừa chuyển, đã hóa thành một mặt lệnh bài cực lớn. Tả sư Dạ Vũ thản nhiên nói. Cửu long lệnh, bảo bối của tộc trưởng tiên long nhặt tộc. Cửu long lệnh chính là đệ nhất trọng bảo của tiên long nhất tộc hôm nay, đây đã là thủ đoạn cuối cùng của Ngao Tốn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 861 Cửu Long Thôn Nhật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vốn Ngao Tốn cho rằng mình tế ra một món trọng bảo như vậy chí ít có thể ngăn cản một quyền này của Vũ La. Thế nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến Vũ La còn có một pho cửu thiên thần Long Tháp. Món đệ nhất chí bảo thất lạc này của long tộc bay ra, đây là đệ nhất chí bảo chân chính của tiên long nhất tộc. Sau khi vòng một vòng ở trên không trung, không ngờ cửu long lệnh dừng lại một chút. Sau đó bay vào trong cử tháp huyết sắc không một tiếng động. Ngao Tốn trợn mắt há mồm, Vũ La một quyền đánh tới, mấy ngàn vạn dặm trong tinh hải, một mảnh chấn động. Tinh thần mở ngoặc tròn ngôi sao đóng ngoặc tròn nát bấy. Thân thể mạnh mẽ của Ngao Tốn cũng không chịu nổi oanh kích bập này. Cốt cách toàn thân lập tức bị đánh nát bấy. Tiên huyết bắn ra bốn phía. Trong tinh hải một mảnh huyết hồng. Vũ La cười dài một tiếng. Tinh huyết tốt hạn bạc huyết phần ở đâu? Trong tinh hải, điểm điểm loang lổ giống như mặt nước rung động. Nổi lên từng mảnh hỏa quang hồng sắc. Hỏa quang khuyết tán bao phủ mấy trăm triệu dặm tinh hải phổ cận. Hung sát đầy trời, hỏa quang vô cùng. mảnh hỏa hải mở ngoặc tròn biển lửa đóng ngoặc tròn kia bao phủ toàn bộ mấy tinh hệ xung quanh vào. Ngay cả đại quân của Tả sư Dạ Vũ cũng ở trong đó. Chẳng qua, dưới sự tận lực khống chế của Vũ La, những đại quân kia vẫn chưa bị hạn bạc huyết phần độc hại mà thôi. Vũ La một quyền chém ra. Huyết hải hồng quang vô cùng vô tận toàn bộ hội tụ đến trên quyền đầu của hắn. Hóa thành một đạo quang lưu nóng cháy đâm vào trong thân thể của Ngao Tốn. Dưới từng chiếc lân phiến của Ngao Tốn đều phun ra hồng quang đáng sợ. Hắn giống lên một tiếng dài thể lương. Chấn động toàn bộ tinh hải. Long thân cường hãn dưới tác dụng của hạn bạc huyết phần nhanh chóng tiêu tán. Hóa thành ngũ hành lạp tử tinh thuần nhất. Bị hạn bạc huyết phần hấp thu. Trong toàn bộ tinh hải một mảnh tĩnh mịch. Mấy chục vạn đại quân của Tả sư Dạ Vũ. Mấy vạn đại quân của Long Ưng Ma Tôn toàn bộ đều lặng ngắt như tờ. Nhất là Long Ưng Ma Tôn. Ở trong mắt hắn Long tộc chi chủ Ngao Tốn vô địch tiên giới. Không ngờ ba quyền đã bị đánh giết người đã giết Ngao Tốn phải hùng mạnh cỡ nào. Vũ La ở trong tinh hải nói với Long Ưng Ma Tôn. Viện quân của Long tộc sẽ không tới. Ta đã phong ấn mảnh tinh hải này. Không gian truyền tống tiên trận. Tư không tiếp dẫn điểm. Toàn bộ đều không mở ra được. Đầu hàng đi. Hắn nói xong cách không nhìn Tả sư Dạ Vũ mỉm cười. Xoay người phá không mà đi. Tả sư Dạ Vũ thản nhiên hạ xuống. Trở về trung quân đại trướng của mình. Nhưng không có tâm tư đi phát động tổng tiến công. Mà giống như thiếu nữ mới yêu. Vân về góc áo. Ngồi một mình trên mặt vô cùng thẹn thùng. Lay động say lòng người. Tinh vực của tiên long nhất tộc cư trú. Chính là một chỗ cấm địa trong cửu giới tinh hà. Bọn họ tự xưng là Long Đình Tinh Hải. Mà các tiên nhân lại gọi ở sau lưng là Vô Hồi Tinh Hải. Từ sau khi Ngao Tốn nắm quyền. Mảnh tinh hải này đối với tiên nhân mà nói đã trở thành danh từ của tử vong. Hễ có người vô ý xông vào. Tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Long Đình Tinh Hải phạm vi rộng lớn. Mặc dù số lượng của tiên long nhất tộc kém xa so với tiên nhân. Thế nhưng phạm vi của mảnh tinh vực bọn họ cư trú này. Lại rộng lớn hơn so với tiên giới. Chẳng qua, long tộc hùng mạnh gần như mỗi một con tiên long đều có thực lực nhục thân mở ra hư không tiếp dẫn điểm. Cho nên một khi mệnh lệnh phát ra, toàn bộ long tộc hội tụ lại. Chẳng qua cũng chỉ là một canh giờ. Đây còn là bởi vì trong đó có tiên long quá lười. Dây dưa lề mề. Vũ La đứng trong Long Đình Tinh Hải. Khẽ búng vào cửu long lệnh một cái. Chính là mệnh lệnh triệu tập toàn bộ long tộc tập hợp. Trong tinh hải nhanh chóng mở ra từng hư không tiếp dẫn điểm liên tục. Các tiên long từ trên tinh cầu của mình nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy người cầm cửu long lệnh không ngờ là một tiên nhân lập tức phẫn nộ. Hắn là ai? Vì sao nắm giữ cửu long lệnh? Tộc trưởng đâu? Vì sao lại giao cửu long lệnh cho một tiên nhân? Lúc trước đại quân không thể mở hư không tiếp dẫn điểm có thể có liên quan với cửu long lệnh thất lạc không? Từng con tiên long thân thể khổng lồ xuất hiện, nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ tinh hải đều nhanh bị những tiên long thể hình khổng lồ này chen chật. Có 9 con tiên long cực kỳ già nua chậm rãi bay ra. Một con tiên long trong đó nói. Nhân tộc kia. Vì sao chí cao lệnh bài của tộc ta lại ở trong tay ngươi? Tộc trưởng Ngao Tốn của tộc ta hiện tại ở đâu? Vũ La nhìn lão long kia, hỏi. Ngươi có thân phận gì? Lão long bị một nhân tộc chất vấn không khách khí như vậy, suýt chút nữa nổi giận lôi đình. Chỉ là cửu long lệnh quan hệ trọng đại càng liên lụy đến tung tích của Ngao Tốn, lão long chỉ có thể nhìn xuống. Ta chính là đại trưởng lão Ngao Hà của tiên long nhất tộc. Ngao Tốn không ở đây, ta chính là người chủ sự của tiên long nhất tộc. Hắn một thân long nguyên hệ thủy cuồn cuộn mà phát. Thân thể dài quá trăm vạn dặm. Thật thật sự giống như một tiên hà vắt trong tinh hải. Vũ La gật đầu. Tốt, ngươi có thể làm chủ là được. Ngao Tốn, ta đã giết. Cái gì lớn mật? Làm càn, lại dám cuồng vọng như vậy. Lập tức diệt sát hắn, đốt xương thành tro, hình thần câu diệt, báo thù cho tộc trưởng. Tiên Long lớn tiếng rít gào. Long tộc chi chủ cao quý không ngờ bị một nhân tộc giết chết. Các tiên long bất kể như thế nào cũng không cách nào tiếp thu. Vũ La khoát tay, nhìn Ngao Hà nói. Xem ra ngươi còn có một chút lý trí. Biết ta đã có thể giết Ngao Tốn. Cũng sẽ không bị các ngươi giết để báo thù dễ dàng như vậy. Ngao Hà sắc mặt âm trầm. Thù này, tiên long nhất tộc nhất định sẽ báo. Ngươi có thể không sợ bất luận một người nào trong chúng ta. Nhưng đừng quên, tiên long nhất tộc chính là một tộc hùng mạnh nhất trong cửu giới tinh hà. Vũ La không chút để ý, rất nhẹ nhàng nói. Ta tới nơi này chính là muốn dập tắt tâm tư báo thù của các ngươi. Không bằng như vậy đi. Ta làm một việc. Tiên long nhất tộc hãy nhìn xem. Nếu như các ngươi còn muốn cố ý báo thù cứ việc tới tìm ta. Ngao Hà nhíu mày, tên nhân loại nho nhỏ trước mắt này, dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Rất đông tiên long phía sau Ngao Hà càng lớn tiếng mắng chửi. Mà Vũ La tiếng mắng chửi rơi lại phía sau, trước mắt là một mảnh tinh hà sáng lạn. Bên ngoài Long Đình tinh hải có 9 hằng tinh sáng sủa nhất. Đó là tiêu chí môn hộ của tiên long nhất tộc Cửu Tương Liên Hoàn Tinh. Trong cửu tinh này, thể tích của mỗi một viên đều lớn gấp hơn 3 lần hằng tinh bình thường trong cửu giới tinh hà. Vũ La khẽ vươn tay chỉ về phía một hằng tinh trong đó, có chút áy náy nói. Vậy bắt đầu từ ngươi đi. Tiếng mắng giống như thủy triều. Các loại từ ngữ ác độc tuôn ra. Vũ La vươn tay chỉ ra. 9 đạo ngân quang cực nhỏ từ trong mi tâm bay lượn ra. Đến trong tinh hải. Hằng ti đạo tinh quang tự động hội tụ lại. 9 đạo ngân quang long khiếu đầy trời. Hóa thành 9 con linh long cực lớn, thân thể dài quá 100 vạn dặm. Linh long dương nanh múa vuốt, lao về phía hằng tinh Vũ La vừa chỉ. Hắn muốn làm gì? Tiên long nhất tộc kinh nghi bất định, ngay cả Ngao Hà ở gần Vũ La nhất cũng không hiểu Vũ La rốt cuộc muốn làm gì. 9 con linh long cực lớn lao tới bên cạnh hằng tinh kia. Cũng không có dừng lại. Mà tiếp tục lao lên tiên long nhất tộc thất kinh. Nhiệt độ mặt ngoài của hằng tinh cao bao nhiêu cho dù là các loại tiên bảo của tiên giới cũng không so được. Đây không phải là tìm chết sao? Thế nhưng cảnh tượng kế tiếp lại làm cho bọn họ trợn mắt há mồm. 9 con linh long không có chết. Ngược lại há mồm vừa nuốt một loại lực lượng mơ hồ không rõ, làm cho hằng tinh vô cùng lớn kia có chút biến hình. Đây, tất cả tiếng mắng chửi thoáng cái yên lặng như tờ. Ngao Hà đứng đầu tiên hồi lâu chỉ nói ra một chữ. Long não mở ngoặc tròn, não rồng đóng ngoặc tròn, đã có chút không nghe sai khiến. Khó có thể tự hỏi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 862 đại kết cuộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp Đại Thành, có lẽ những lão nhân trong thánh điện năm đó đã nghiên cứu thôi diễn ra bộ tiên quyết này. Cũng không ngờ thật sự có người có thể cơ duyên như vậy tu luyện đại thành bộ tiên quyết này. 9 con linh long rít gào, lực hút tăng mạnh. Nhưng đây dù sao cũng là một hằng tinh. Ở toàn bộ cửu giới tinh hà. Từ cổ chí kim có vô số người nảy sinh chủ ý với rất nhiều hằng tinh bên người. Thế nhưng chưa từng có ai thành công. Những cường giả của tiên giới có thể dễ dàng hủy diệt một hành tinh. Thế nhưng khi đối mặt với một hằng tinh, bọn họ lại bất lực. Ngoại trừ Hắc Minh tinh nhãn, thật sự không có thứ gì có thể cắn nuốt một hằng tinh. Cửu Long thôn Nhật mở ngoặc tròn, 9 con rồng nuốt mặt trời, năng lượng mênh mông. Từng cỗ quang mang màu đỏ thấm từ trên hằng tinh chui vào trong miệng của Cửu Long.

ăn cần khuyến thiện. Các ngươi không thể ỷ thế hiếp người, như vậy không tốt. Hướng Cuồng Ngôn trừng mắt. Vậy ngươi đừng ăn. Vũ La một tay đoạt lấy tất cả 6 con bách thiệt hoàng oanh vừa nướng xong. Dựa vào cái gì ta đã gánh giúp ác danh cho các ngươi rồi, không ăn chẳng phải là lỗ vốn sao? Trong tay Vũ La đã nắm giữ 7 tinh vực. Đây còn là bởi vì lòng tranh cường háo thắng của hắn đã có chút phải nhạt rồi. Thân hữu dưới hạ giới trên cơ bản đều lên đây hết. Hắn cũng không cần lo lắng nữa. Mấy tiên tôn còn lại, người người cảm thấy bất an, Bách Điểu tiên tôn chính là một trong số đó. Để chống lại Vũ La, Bách Điểu tiên tôn đã phí rất nhiều tâm tư. Tìm được một trận pháp thượng cổ theo đường tắt oanh mơ thiên la trận võng. Tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng được một đám bách thiệt hoàng oanh. Kết quả trận võng còn chưa bắt đầu tu luyện đã bị Hướng Cuồng Ngôn bắt trộm bách thiệt hoàng oanh quan trọng nhất nướng ăn. Vũ La vừa ăn, vừa săn dạy đám người Hướng Cuồng Ngôn. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta phải lấy đức phục người. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Vu Thiên Thọ gật đầu liên tục. Lấy đức phục người trước phải giảng đạo lý không thông, chúng ta lại đồng thủ. Vũ La mỉm cười, bận bịu với đại nghiệp ăn uống, giơ ngón tay cái bóng nhấy lên. Ngon thật! Thanh âm của Tổ Thiên Thu vang lên bên ngoài viện tử. Tiên sinh, hai vị lão tiền bối của Tiên Long nhất tộc tới. Viện tử này không có cửa. Nếu như bọn Vũ La đã chui vào trong viện tử này, Tổ Thiên Thu lập tức hiểu được tốt nhất mình không nên vào quấy rầy, lại càng không hổ đồ xông vào. Hôm nay người bình thường thấy Vũ La đều phải tam khấu cửu bái. Vô bệ hạ. Chỉ có đám người cũ như Tổ Thiên Thu vẫn dùng tiên sinh để xưng hô Vũ La. Nếu như bọn họ đổi cách xưng hô khác, Vũ La ngược lại không quen. Nghe nói có người tới, Vũ La vội vàng lau sạch tay. Tới rồi. Vũ La đi ra ngoài, thật xa đã nhìn thấy hai vị lão nhân như hình với bóng không rời. Vũ La tiến lên một bước khom người cúi đầu. Hai vị lão thúc, đã lâu không gặp. Hai con bệ ngạn cười ha hả, con bên trái vuốt sâu, con bên phải trợn mắt nhăn mày. Tên ngao lạc kia gần đây làm tốt các hạng sự vụ, chúng ta không có chuyện gì bèn chuồn ra đi dạo một vòng. Con bên trái không ngừng khịt mũi. Hình như có mùi thơm nha. Vũ La giơ ngón tay lên. Xuyệt, có thức ăn đừng lộ ra, đi theo ta, sói nhiều thịt ít, không đủ chia. Hai con bệ ngạn cùng nhau gật đầu không cần lễ tiết, vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh Vũ La. Vũ La ngoắt tay một cái, ba tên tham ăn lại đi vào trong viện tử kia. Ngao Lạc chính là khô cốt thần long trong thần hoang hải kia, sau khi đến tiên giới dựng lại tiên thể. Vũ La giết Ngao Tốn, khuất phục Tiên Long nhất tộc. Dưới sự ủng hộ của hắn, Ngao Lạc thân có thiên hạ đệ nhất đao phù Ngục Đoạn Càn Khôn đã trở thành tộc trưởng mới của Tiên Long nhất tộc. Hai con bệ ngạn lại trở thành trưởng lão mới. Khi Vũ La cực khổ nhất đã chịu ăn hụi cực lớn của hai pho tượng bệ ngạn này. Cho dù hiện tại đã trở thành đệ nhất tiên tôn của cửu giới tinh hà cũng không dám quên, thấy hai người vẫn hành lễ như trước. Địa hỏa kim kỳ lân giống lên một tiếng cuối cùng cũng chui ra. Hai người các ngươi đãi ngộ thật tốt, vừa tới đã được ăn ngon, tiểu tử này sống chết áp chế không cho ta đi ra. Hai con bệ ngạn cười ha ha. Vũ La bất đắc dĩ khoát tay. Được, được, cùng đi cùng đi. Mấy thập niên này, Vũ La đã tìm đủ cửu đại kỳ lân trong kỳ lân tí. Chẳng qua chỉ có địa hỏa kim kỳ lân chính là nhục thân và sinh hồn đều còn. Kỳ lân tí này trên thực tế đã là nhất phẩm thiên mệnh thần phù rồi. Chỉ là bên trên có quá nhiều thần phù hùng mạnh đè ép. Nó không có biện pháp tiến giai đến nhị phẩm thần tướng mà thôi. Một ổ bách thiệt hoàng oanh này của Bách Điểu tiên tôn số lượng rất nhiều. Có chừng mấy trăm con. Nhưng sau khi Vũ La dẫn theo hai vị thúc thúc và địa hỏa kim kỳ lân chạy đến không ngờ chỉ còn lại một chút. tự nhiên lại là một phen gió cuốn mây tan, tiện thể thưởng thức Vu Thiên Thọ và Lương Mạc Vũ thỉnh thoảng tranh cãi với nhau. Hướng Cuồng Ngôn bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, nói với Vũ La. Đúng rồi, người phía dưới truyền tới tin tức, vật của ngươi lưu lại dưới Niên Luân mộ địa, bị người đoạt được rồi. Dưới Đông Thổ Niên Luân mộ địa. Những con rối của Vũ La vốn dự định làm một đạo kỳ binh. Về sau cảnh giới càng ngày càng cao cho nên chưa dùng tới. Sau khi đến tiên giới lại càng không cần. Hắn cũng không có nói cho người khác. Giống như khối thiên sinh thần ngọc kia. Để lại ở đó xem ai hữu duyên có thể đoạt được. Vì tiền bối có thể lưu lại những thứ này bên dưới Niên Luân mộ địa năm xưa, hẳn cũng có cùng suy nghĩ với Vũ La. Trên cơ bản mọi người ở hạ giới đều đã lên đây. Có Vũ La ở trên này tiếp ứng. Bọn Chu Thanh Giang phi thăng hữu kinh vô hiểm. Như vậy đối bọn họ là tốt hay xấu, Vũ La cũng không biết. Nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn người thân phiêu lưu mạo hiểm lớn đến như vậy, Vũ La tuyệt đối không làm được. Buổi thịnh yến này thấm đầy nước mắt của Bách Điểu Tiên Tôn. Vũ La ăn được một nửa. Nhìn sắc trời. Vội vã nốc một ngụm rượu. Ta đi trước. Sau đó đã không thấy tăm hơi hắn đâu. Dường như mọi người đã quen với chuyện này, mạnh ai nấy tiếp tục ăn uống, duy chỉ có hai con Bệ Ngạn không hiểu gì cả. Bên trong tầm cung, một tia nắng chiều chiếu vào. Nửa thân trên Tả Sư Dạ Vũ khoác một chiếc mền gấm, một thân da thịt trắng như tuyết mập mờ ẩn hiện sau lớp màn lụa mỏng. Vũ La mở mắt ra, cử động một chút. Dường như Tả Sư Dạ Vũ vẫn còn đang ngái ngủ, rúc đâu vào lòng Vũ La, ôm chặt lấy hắn. Vũ La ngắm Tả Sư Dạ Vũ đang ngủ say sưa, gương mặt ngây thơ vô kể, không khỏi nở một nụ cười. Tả Sư Dạ Vũ nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn hắn, đột ngột cười nói. Ngươi thật là lãng mạn, tối hôm qua cũng nhớ mang về cho ta một con chim nướng. Vũ La kêu lên. Món đó rất ngon, ta phải mất rất nhiều sức lực mới cướp được trong tay tên nghịch đồ Vu Thiên Thọ. Tả Sư Dạ Vũ cất tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, dáng vóc ngạo nhân hoàn toàn hiện ra trước mặt Vũ La. Vũ La nuốt nước bọt đánh ực, thò tay ra, Tả Sư Dạ Vũ lập tức gạt bàn tay hư hỏng của hắn. Được rồi, hôm nay người ta còn có công vụ xử lý, phải nhanh chóng chạy trở về. Vũ La lại nằm trở lại, hai tay gối lên sau đầu thưởng thức Tả Sư Dạ Vũ mặc y phục. E rằng toàn bộ cửu giới tinh hà cũng không có ai nghĩ đến. Ngọc Sát Ma Tôn đã khống chế 8 ma vực và Nam Hoang Tiên Tôn đã khống chế 7 tiên vực lại ở cùng một chỗ với nhau. Bọn họ cho rằng sau khi chúng ta nhất thống ma vực và tiên vực, nhất định sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Tả Sư Dạ Vũ cũng cười, cúi xuống để một ngón tay lên môi Vũ La. Không phải như vậy là tốt nhất hay sao? Làn gió thơm tiêu tán, hương thơm trần trần, bóng dáng Tả Sư Dạ Vũ biến mất không thấy. Gần như là cùng lúc bên ngoài tẩm cung vang lên một tràng tiếng bước chân, giọng Triệu Hiểu Hiểu vẫn băng lãnh như trước. Tiên sinh, Ngự Bộ Tiên Hậu và Minh Tú Tiên Phi đều đang chờ ngài. Vũ La nhảy dựng lên. Lúc hắn tỏ ra ung dung tự tại xuất hiện trước mặt Cốc Mục Thanh và Chu Cẩn, chợt cảm thấy ánh mắt của hai nàng có vẻ khác thường. Cốc Mục Thanh vẫn tư thế oai hùng hiên ngang. Nếu thay đổi nam trang, nói với mọi người nàng chính là nhất phương tiên tôn, đại đa số mọi người sẽ tin tưởng. Nàng chỉ liếc nhìn Vũ La một cái, không nói nửa lời. Nhẹ nhàng nâng chén rượu lên, để lên môi đỏ thắm nhấp một ngụm. Cốc Mục Thanh hơi nhướng mày, buông nhẹ một câu. Vẫn nên điều độ là hơn. Vũ La suýt chút nữa phun ra một ngụm nước bọt. Chu Cẩn cười khanh khách không ngừng, ôm bụng vỗ bàn. Vũ La thẹn quá hóa giận nói. A Cẩn, những lời này là ngươi dạy cho Mục Thanh đó sao? Hai người các ngươi tối hôm nay không cho phép người nào đi cả. Hắn dương nanh múa vuốt đánh về phía hai nàng. Ba người đang vui đùa ầm ĩ. giọng Tổ Thiên Thu vang lên bên ngoài không đúng lúc chút nào. Tiên sinh, Ma Tử Câm tiểu thư tới. Nhất thời gương mặt Vũ La trở nên đau khổ. Trọn bộ